Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tham Ma Giáo, Nam mô Sang Ca Giáo. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Tịnh Không Pháp. A Lang Tham Ma Tham Bồ Đề Ba Qua Bồ Tát Phật Văn Tăng A Di Đà Đề Mi. Qua Kha Tô Ba Qua Ta Tham Mô Tham Ma Sa Mi. Subhati Vanno Vagavato Sevagasankho Sankhang Namami. Nam mô Bổn Thầy Giáo, Nam mô Tham Ma Giáo, Nam mô Sang Ca Giáo. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Thượng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh do họ chi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của vô minh qua hai bài, tức là không biết được cái sự thật về khổ, thứ hai là không biết được cái sự thật về cái nguyên nhân sinh khổ. Hôm nay chúng ta qua cái điểm đề tài thứ ba, tức là vô minh về sự diệt khổ. Thì rõ ràng rằng đó, tức là sự không biết về sự chấm dứt của cái khổ, tức là không biết về sự chấm dứt của cái khổ. Thì hai chân lý cuối là sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Hai cái pháp này rất là thâm sâu và rất là khó hiểu. Vì sự mà chấm dứt khổ là chỉ cho Niết Bàn, tức là Niết Bàn. Và con đường dẫn tới Niết Bàn là Bát Chánh Đạo thì chỉ có thể nhận thức với cái hành giả khi mà cái hành giả đó thực hành cái pháp mà Vipassana Chana, tức là cái thiền minh sát. Nó sẽ không hiển lộ cho những ai không thực hành thiền minh sát. Và cái kiến văn về cái con đường Bát Chánh Đạo đó, nó chỉ có giá trị là về cái lý thuyết mà thôi. Còn cái thực chứng thì không có. Tại sao? Bởi vì do không có sự thực hành Vipassana. Cho nên chúng ta mới hai cái chân lý này rất là khó hiểu và rất là vi diệu và rất là thâm thâm. Hiện giờ chúng ta tìm hiểu một cái sự khái quát. Thì cái hai, chúng tôi đã nói rằng hai cái pháp này, tức là nhận thức về cái con đường dẫn tới sự diệt khổ, tức là Bát Chánh Đạo, và nhận thức về cái trạng thái diệt khổ là cái Niết Bàn đó, thì là phải thực hành cái pháp Vipassana. Mà trước khi có cái thực hành pháp Vipassana được mà có cái kết quả thì gì đó phải thực hành pháp Samatha Chana, tức là thiền chỉ. Chính thiền chỉ tỉnh này ủng hộ cho thiền Vipassana, đó là một cái công thức cần phải đi, cần phải hiểu và cần phải thực hành. Thì trước tiên là chúng ta sẽ thấy cái từ là Nirodha. Nirodha xuất giá, thì Nirodha xuất giá được dịch là diệt đế. Tức là cái sự thật về chấm dứt cái khổ. Cái khổ nó có sanh lên thì nó phải có sự chấm dứt. Và cái sự chấm dứt đó được gọi là Nirodha xuất giá, là sự thật về cái sự chấm dứt khổ. Thì cái chữ của sách Thanh Tịnh Đạo đó, nó có giải thích cái chữ Nirodha. Nirodha từ cái tiếp là ngữ ní là không, tức cộng cho chữ Rodha. Rodha là nhà tù. Thì chữ Rodha nó từ cái ngữ căn là rú thí. Rú thí thì có ý nghĩa là bao, bịch, đóng, là cản ngăn. Như vậy chúng ta thấy cái chữ Rodha nó từ ngữ căn là rú thí. Rú thí thì nó có nghĩa là bao, đóng, nghe không ạ? Bịch lại. Thì Rô Thá ở đây chỉ cho cái cảnh giới tái sinh. Đấy, chỉ cảnh giới tái sinh. Vì sao vậy? Vì nếu như không có cảnh giới tái sinh, tức là niết bàn thá đó, thì cái được kịp là diệt đó. Cái cảnh giới tái sinh được xem như một cái nhà tù. Niết bàn thá là không có nhà tù. Thế nên mà khi không có nhà tù tức là không có cảnh giới tái sinh. Thế nên cái cảnh giới tái sinh được xem như là cái nhà tù, tức là bị giam hãm trong đó. Giam hãm bởi cái gì? Bởi vô minh và ái dục. Có ăn vô minh và ái dục thì bị giam hãm vào trong cái nhà tù này và phải chịu sinh tử luân hồi liên tục. Cho nên cái lý do thế là cái không có cái nhà tù, nghĩa là không có cảnh giới tái sinh. Và lý do thái thường thường dịch, được dịch là diệt. Thì chúng ta nhớ rằng cái cảnh giới tái sinh được xem như một cái nhà tù, đó là nơi bức hại của khổ, đó là nơi cái khổ nó tung hành, đó là nơi cái khổ nó ngự trị. Khi còn tái sanh thì còn bị cái khổ nó tấn công, còn khi còn tái sanh thì còn bị cái khổ nó đả, khi còn tái sanh thì còn cái bị còn bị cái khổ nó bức hại, nó làm cho không có được an vui hiện tại cho đại vậy. Thì chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa này, nhà tù nó là như vậy. Thì chúng ta lặp lại, nhà tù có nghĩa không có nhà tù có nghĩa là không có sự tái sanh. Khi mà không có sự tái sanh là đồng nghĩa là chấm dứt cái khổ, bởi vì cái khổ nó sinh ra nó từ cái sự sanh. Mà khi mà không có cái sự sanh thì cái khổ nó chấm dứt, bởi vì sự sanh nó dẫn tới già và chết, mà chúng ta đã thấy những cái bài trước rồi. Để khi có sanh thì phải dẫn tới già và chết, mà đã dẫn tới già và chết thì nó bị cái khổ nó bức hại chúng ta. Một cách hiểu khác là vì nó đối nghịch với nhà tù nên người được gọi là túc khá niết rô thá, tức là khổ diệt. Túc khá là khổ, niết rô thá là diệt đi. Vì nó đối nghịch với cái nhà tù nên được gọi là túc khá niết rô thá, hoặc là gọi là diệt khổ, vì nó chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ. Cái được gọi là diệt khổ do nó chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ. Thì niết rô thá sách giá được xem như đồng nghĩa với cái Nibbana, tức là Niết Bàn. Niết Bàn là một từ âm từ cái chữ Nibbana. Thì Nirodha Sacca tức là cái chân lý về cái diệt hay là diệt đế đó, được xem như đồng nghĩa với cái từ Nibbana, tức là Niết Bàn. Thì trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều du sĩ Sa Môn, Bà La Môn cũng có ý niệm là chấm dứt cái khổ. Họ cũng có nghĩ rằng cái khi mà sanh ra là có khổ cái nào vậy, thì họ cũng có một cái ý niệm là chấm dứt cái khổ. Cái khổ nó hiện bài thế rõ ràng rồi, và họ cũng muốn chấm dứt cái khổ, nhưng họ không biết cái nguyên nhân mà sanh ra khổ, đồng thời họ cũng không biết được cái sự con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, và từ đó họ lý luận và họ việc tìm kiếm một cách sai lầm. Do người họ cũng đã hiểu sai về cái nhân sinh khổ, họ cho rằng cái khổ này nó sinh lên đó, nó sinh ra đó là do có tạo cái ác nghiệp. Một cái bình thường họ nghĩ rằng cái khổ này có bởi do cái tạo ác nghiệp. Rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu như mà cái tạo thiện nghiệp thì nó có sự an lạc, thì nó có cho cái quả là an lạc. Nhưng mà cái quả khổ là nó do cái tạo cái ác nghiệp, thì trước mắt hình cái nhìn nó là như vậy. Và thật sự rất nhiều người cũng đã bị vướng vào cái tình trạng này, và cũng cho rằng sở dĩ mình khổ đây vậy, kiếp trước mình đã tạo những ác nghiệp, kiếp này mình bị người ta hành hạ, bởi kiếp trước mình đã hành hạ người khác, mình mới bị một ác nghiệp đó, nên giờ bị người khác cũng hành hạ lại mình, nghe không vậy? Rồi người mình bị những cái sự như là mất thất thoát tài sản, thì cũng như cái kiếp trước mình đã tạo ác nghiệp là mình chiếm đoạt tài sản người khác, lường gạt người khác để cướp đoạt tài sản người khác, đúng không? Thì cho nên họ cho rằng cái khổ thọ, cái những cái đau khổ này nó do cái ác nghiệp trong quá khứ. Hình như là họ thấy là đúng, hình như là đúng. Nhưng mà họ cho rằng á, cái khổ á, mà nó không khổ nữa, nó trở thành an lạc đó. Cái mà họ gọi được an lạc đó, họ cho rằng đó là do cái thiện nghiệp trong quá khứ. Và họ cho cái đó là một sự an lạc. Lại là một cái pháp chánh nữa, tức là một cái ảo tưởng nữa, chứ không phải là đúng. Trước mắt thì họ nhìn rằng cái người mà tạo những thiện nghiệp đó, thì kiếp này ở trong quá khứ tạo những thiện nghiệp thì kiếp này sẽ cho được những sự hạnh thông, sẽ cho được những cái sự an lạc về thân, nó sẽ cho sự an lạc về cái tâm, nó cho sự an lạc về cái cư trú tốt đẹp, nó đầy đủ những cái tiện nghi sắc tinh hương vị xúc của mình. Họ cho rằng những cái thọ hưởng mà sắc tinh hương vị xúc nó mang tới an lạc cho họ như vậy là cái do cái thiện nghiệp trong quá khứ. Còn những cái mà đau khổ như là bị đánh đập, bị mắng chửi, bị la hét, bị rầy rà, bị những tai nạn của mình, nó là do cái ác nghiệp trong quá khứ. Nó họ nhìn một cái bình diện như vậy, nhưng mà họ không thấy rằng và không biết rằng cái được gọi là cái an lạc đó đó, nó cũng là khổ, chứ không phải là nó an lạc đâu. Nó chẳng qua là những cái giọt mọc rất là mỏng, nó được bôi lên trên một cái lưỡi dao bé, và họ tham nắm đến những vị ngọt đó đó, thì là họ sẽ bị rơi vào khổ mà họ không thấy. Thì trong kinh điển cũng có một câu chuyện ngụ ngôn như vậy, tức là có một người bị bốn con rắn độc đuổi theo. Cái người đó kinh sợ quá mới chạy xuống, chẳng may họ cái người này nó rớt xuống một cái hố. May mắn thay họ, cái người đó nó chụp được cái nhánh cây, bám được nhánh cây đó để mà chờ đợi có người phải cứu. Trong thời gian chờ đợi vậy đó, thì họ thấy cái người mà bị lọt cái hố đó đang bám vào cành cây đó, họ thấy thê con chuột, một con chuột đen, một con chuột trắng, nó tới nó cắn những cái sợi dây mà họ đang bám giật. Đúng rồi. Nhưng mà họ đang lo sợ là cái sợi dây bị đứt đi thì họ sẽ, cái người đó sẽ bị rớt xuống với cái vực sâu và ngựa chết. Nhưng mà ngựa thốt cổ thai ở trên đầu của người đó là có cái cổ màu hồng, và khi mà họ lay động cái người đó, lay động cái sợi dây vậy, cái tổ của ông nó mới nhỏ những giọt mật xuống, nghĩa là những cái vỏ nhỏ những cái giọt mật ở trên đầu của người này. Thì cái người này liếm những cái giọt mật đó, thấy ngọt ngào, và cái trong mông liếm những cái giọt mật đó thôi mà quên bẵng đi cái con chuột đen, con trắng cắn đứt cái sợi dây. Và họ chỉ lo mãi mê, họ mới cho rằng cái đó là một hạnh phúc, đó là càng vui, và họ chỉ nếm lấy những cái giọt mật như vậy. Thì câu chuyện ngụ ngôn này cũng có ý nghĩa như sau, tức là bốn con rắn độc tượng trưng cho tứ đại đất nước lửa gió, nó rượt theo, tức là nó đuổi theo cái người đó, sợ quá sợ đất nước lửa gió này, muốn tìm nó thoát ra cái đất nước lửa gió này, tức là nó cái khổ bị cái đất nước lửa gió này nó làm cho đau khổ, cho nên người đó mới bỏ chạy, chẳng may họ rớt xuống một cái hố. Trong cái hố thì họ bám được cái sợi dây, cái sợi dây được quý như cái tuổi thọ người đó. Tại vì cái người đó bám được sợi dây thì người đó còn tồn tại, cho nên cái sợi dây này được quý như cái tuổi thọ. Rồi hai người đó phát hiện được rằng cái con có hai con chuột đen, con chuột trắng, nó tới nó cắn sợi dây. Người đó kinh hoàng, người đó kinh hoàng. Thì hai con chuột đen và con chuột trắng nó quý như ngày và đêm. Ngày và đêm nó trôi qua thì nó cắn cái đứt cái sợi dây của họ này, tức là ngày càng mòn dần thì cái sợi dây của họ nó càng mỏng dần, và người đó có thể là đi tới cái mệnh trùng. Bởi vì sợi dây tuổi thọ nó đứt thì người đó sẽ rớt xuống hố mệnh trùng thôi. Tuy nhiên ở trên đầu cái ổ mật ong nó lại nhỏ từng giọt xuống, và người đó nếm được những cái giọt mật ong từ trên đầu đó, thì cái giọt mật ong này được quý như là sắc tinh hương vị xúc, những cái vị ngọt của cái sắc tinh hương vị xúc này, và người đó nếm được cái sắc tinh hương vị xúc này thì cho đó là một hạnh phúc, cho đó là một an lạc, mà quên đi cái ngày và đêm, tức là hai con chuột đen và chuột trắng nó đang cắn gần cái lọ này. Họ cho nên họ đã nghĩ rằng có được cái thụ hưởng sắc thân hương vị xúc, đó là cái an lạc, đó là chính là cái thiện nghiệp. Còn bị đau khổ, bị bức hại bởi cái sự đánh đập, bị bức hại bởi cái sự đau buồn, bị bức hại bởi sự thất thoát tài sản, bị bức hại bởi sự hao tổn danh dự, hao tổn danh tiếng, đúng không? Thì họ cho đó là cái ác nghiệp. Và Đức Phật kể giải rằng có năm cái sự tổn thất. Tổn thất về thân bằng quyết thuộc, rồi tổn thất về tài sản, rồi tổn thất về cái danh tiếng, rồi tổn thất về cái giới hạnh, và tổn thất về cái trí tuệ. Thì trong năm cái sự tổn thất đó, thì tổn thất về trí tuệ và giới hạnh là nặng nhất. Nhưng người họ không để ý tới, họ chỉ thấy rằng cái tổn thất về cái tài sản, cái tổn thất về cái thân bằng quyến thuộc là họ, hay tổn thất về danh tiếng là họ buồn đầu, họ đau khổ, mà họ không quên, mà không nhớ rằng cái sự tai hại nhất là tổn thất về giới hạnh và tổn thất về cái trí tuệ. Ngược lại, có năm sự được phát sinh tốt đẹp, tức là được đầy đủ về thân bằng quyến thuộc, được đầy đủ về tài sản, được đầy đủ về cái danh tiếng, được đầy đủ về cái giới hạnh, được đầy đủ về cái trí tuệ. Thì trong năm sự đầy đủ này, Đức Phật ngài nói rằng cái tốt nhất cũng không phải là cái đầy đủ về cái tài sản, tốt nhất không phải là cái đầy đủ về thân bằng quyến thuộc, tốt nhất không phải là cái đầy đủ về cái danh tiếng, mà cái tốt nhất là đầy đủ về giới hạnh và đầy đủ về cái trí tuệ. Thì mất giới hạnh, mất trí tuệ là tổn thất nặng nề. Được giới hạnh, được trí tuệ là được thối thánh. Còn được tài sản, được thân bằng quyến thuộc, được danh tiếng thì rất không có lợi ích gì nhiều. Mất cái tài sản, mất thân bằng quyến thuộc, mất những cái danh tiếng đó, cái mất rất nhỏ, nó không có đáng. Có mất cái trí tuệ và mất cái trí tuệ với cái hạnh mới là quan trọng. Cho nên chúng ta mới thấy vậy bạn. Thì trong thời Đức Phật, họ có những họ nhìn cái nguyên nhân sinh khổ, nó chính là do cái ác nghiệp. Do đó bây giờ họ mới, từ đó họ mới sinh ra một cái tư tưởng khác là xem như thế nào, nên họ thực hành những cái khổ hạnh khốc liệt. Vậy thì họ nghĩ cái khổ nó sinh ra bởi do cái ác nghiệp, thì bây giờ khổ mình thực hành cái khổ hạnh khốc liệt đó với ý niệm là làm cho tiêu trừ đi những ác nghiệp, bởi ác nghiệp sẽ cho quả khổ. Bây giờ mình chịu khổ rồi, tức là mình cho cái quả của cái nghiệp nó trổ rồi. Cho nên họ khởi lên cái nghĩ là thực hành những cái sự khổ hạnh để gì? Để tiêu trừ đi những cái ác nghiệp của bạn. Là để khi mà tiêu trừ được ác nghiệp là chấm dứt cái khổ. Như trong thời Đức Phật cũng có những cái môn đệ của cái tôn chủ là Niết Anh Thá, Na Tam Bố Tát chẳng hạn bạn, hoặc là những du sĩ lõa thể và thực hành những cái khổ hạnh khốc liệt vân vân. Tức là những du sĩ này họ thực hành những cái pháp như là không chịu ngồi, chỉ đứng mãi mà thôi, hoặc là họ treo mình lên trên cây để mà cho đau đớn vậy mà, hoặc là họ muốn dứt dứt trừ sự trói buộc bằng cách là bỏ bớt y phục. Họ nghĩ rằng khi mới sinh ra không có y phục, giờ mà có y phục là bị vướng bệnh, người có y phục cho nên bị trói buộc, cho nên họ chủ trương ní gần thá. Ní gần thá là không bị trói buộc, gần thá là trói buộc, ní gần thá là không bị trói buộc. Cho nên họ đã sống cuộc sống lõa thể và bất cần về những cái nghi thức gì cả, để sống một cách rất là phóng túng như vậy. Thì chúng ta mới thấy này, nên đây là một cái chủ thuyết thứ nhất trong thời Đức Phật là thực hành khổ hạnh để tiêu trừ những cái ác nghiệp. Họ không thấy được cái nguyên nhân khổ không phải chỗ đó, mà họ chỉ thấy cái quả đó thôi, cho nên họ không thấy được cái nguyên nhân mà đã sinh khổ đó, nó không phải là chỗ đó, nó ở một cái chỗ khác chứ không phải ở chỗ đó. Nhưng mà họ nhìn thấy cứ mắt là như vậy. Rồi lại có một số người lại nói như sao, là cái không có một cái tội lỗi khi mà mình họ dụng những cái vật, tức là không có tội lớn trong cái sự họ dụng những cái dục vọng, và họ đã rơi vào cái sự sai đắm ở trong kinh vọng, tức là thả tâm, thả ký, thả thân, thả nữ để mà thụ hưởng sắc thinh hương vị xúc một cách thuần diệu, một cách tốt đẹp như vậy. Như là trong Tăng Chi Kinh, chương ba pháp, bài kinh Đạo Độ thứ nhất, cái bài kinh này là kinh số 15, ký hiệu là A1295. Thì Đức Phật ngày có dạy rằng này các tỳ khưu, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? Là thâm cố đạo lộ, cực khổ đạo lộ và trung đạo lộ. Thâm cố đạo lộ là gì? Thâm cố đạo lộ là chỉ cho người có cái tư tưởng cho rằng sự thọ dụng dục lạc là không có tội, và họ cứ mãi mê nghe thọ dụng dục lạc và họ đã rơi vào sai đắm trong cái dục lạc này. Thì cái người mà sai đắm trong dục lạc ở đây là chỉ cho cái người đó hưởng thụ vật dục. Cái vật dục tính ra là chỉ cho sắc thân hương vị xúc á. Chữ Bali gọi là quách thú ca má. Ca má là cái sắc thân hương vị xúc, là kiểm cái hỷ lạc từ sắc thân hương vị xúc. Cái người nào thọ dụng sắc thân hương vị xúc với cái tâm thích thú, với cái tâm hài lòng, với cái tâm mà hoan hỷ, thì cái người đó đang bị cái quách thú ca má này nó chiếm ngự, nó xâm chiếm và nó là ngự trị trung tâm. Nhưng mà cái vật dục này nó đang ngự trị trong trung tâm á, nó do cái gì? Nó do chính là cái phiền não dục nó tác động. Cái phiền não dục nó là gì? Nó trên kiểu Bali gọi là ký lê xá ca má. Có đôi khi cái ước muốn của mình có cái đó cũng là một cái phiền não dục, mà có đôi khi mình không muốn có cái đó cũng là một cái phiền não dục. Ví dụ như cái vị đắng cay của những cái chén thuốc chẳng hạn vậy, những đứa bé không muốn dùng, trong khi những người lớn biết rằng nếu mà nó dùng thì cái bệnh nó sẽ hết, cái bệnh nó sẽ giảm, cái bệnh nó sẽ bị diệt trừ, nhưng đối nó cái đó là cái bất ổn, cho nên nó khó chịu, nó không đồng ý, thì cái sự sân hận đó nó cũng chính là một cái phiền não dục. Hay là tôi không có sân hận, tôi không có gì hết, tâm tôi thoải mái luôn, tại vì tôi nhìn thấy cái người mà tôi không ưa, tại vì tôi nhìn thấy con vật mà tôi đáng sợ, giống như là con rắn, con rít, hoặc là những cái con hung dữ như cá sấu hay là đi rừng, thì gặp những con beo, con cọp, đúng không? Thì cứ kinh sợ. Thì cái đó họ không muốn có được những con đó, và khi có những con đó thì họ cảm thấy sân hận. Thì cái sân hận này nó cũng chính là một ký lê xá, tức là một cái phiền não, chứ nó không phải là chỉ phiền não muốn chỉ cho cái tham dục không mà thôi đâu. Hoặc là mình tự mình so sánh mình với người khác, tôi khôn, tôi ngoan, tôi giỏi, tôi đầy đủ những cái hạnh phúc, còn người kia là không khôn, người kia không ngoan, người kia ngu si, người kia tối dạ, người kia là phải vất vả trong cuộc sống, phải đầu tắt mặt tối, phải một nắng hai sương, phải bùng nhơ dính người, đúng không? Đại khái như vậy, còn tôi là người sạch sẽ. Như vậy thì cái đó nó cũng là một loại phiền não, bởi vì nó chính là cái ngã mạn, tức là một sự so sánh cái điều tốt của mình đối với những cái điều không có của người khác, tức là ta so với người là ta hơn người chẳng hạn vậy. Nó cũng là một cái ký lệ xá của ca mã. Người ta có tiền, mình tôi có tiền nhiều hơn, như vậy thì tôi hãnh diện hơn. Người kia ngược người phật tử cúng dường 1 triệu, tôi được phật tử cúng dường 5 triệu hay 10 triệu, tôi cảm thấy tôi hài lòng hơn, tôi cảm thấy tôi hơn người ta. Như vậy thì nó cũng chính là cái phiền não ngã mạn sinh khởi lên, chứ không phải là không có đâu. Nó cũng chính là những lực ký lê xá của ca má. Hay cái tiền bạc hay vật chất hay là vàng ngọc hay là tiền đô hay vô, nó cũng chỉ là sắc pháp thôi. Chứ từ sắc pháp nó khiến cho cái tâm nó ngã mạn, hoặc là từ cái sắc pháp nó khiến cho cái tâm bị lui sụt xuống, tự ti mặc cảm chẳng hạn vậy, không hài lòng sân hận. Tại sao ông kia cũng như tôi mà ông kia được dân 1 triệu, còn tôi cũng vậy chỉ dân có 200-300 nha, tôi khó chịu. Tất cả những cái nó chỉ là từ cái ký lê xá ca má ra. Thì cái chữ mà sai đắm thì chữ Bali gọi là pháp tắc giác tăng, pháp tắc giác tăng, thì có thể là nó từ cái nguyên ngữ vi, vi có nghĩa là sai đắm, và nó cũng có thể là cái từ cái chữ ba tá là ba tê tí, ba tê tí là rớt xuống. Như vậy thì ba tắc giá tăng, ba tắc giá tăng lại có nghĩa là cái bị rơi xuống, nếu tức là bị đắm chìm vô trong cái dục lạc. Nếu cái dục lạc giống như là một cái bãi nước, và cái người đó bị chìm xuống bãi nước đó, tức là ngâm tẩm trong sắc thân thương bị xuống đó, mà người đó không biết cách loại ra, buông ra, và người đó sẽ chết chìm, và người đó sẽ chết ở trong cái dũng dục lạc đó. Cho nên cái chữ ba tê tí hay là ba tắc giá tăng nó là cái ý nghĩa là như vậy. Ngoài ra thì ba tắc giá tăng lại có ý nghĩa là người phải uống như thế nào, tức là người này sẽ phải thọ dụng, giống như người đói phải ăn và người khác phải uống. Và như vậy đó, thì cái người ăn và người khát nước đó, ăn với uống với cái tâm không có chịu phản đối. Tâm không có chịu phản đối là sao? Là không có cái sự niệm gì biết là ta đang uống, ta đang ăn phải có chừng mực, ta đang uống phải có chừng mực, ta đang uống ăn phải có một cái sự biết độ lượng, và ta đang uống ta phải biết có một sự độ lượng. Nhưng họ không có cái niệm trong đó, và họ cứ để cho các quyền mắt tay mũi lưỡi thân và ý nó tự tung tự tác, nó cái tự hoạt động theo cái bản năng mà không có một sự phản đối, không có một cái sự kiềm chế đối với nó như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái lý thuyết này cũng rất là nguy hiểm, tức là một cái đạo lộ được gọi là thâm cố đạo lộ, có nghĩa là cái một cái con đường mà muốn thoát khổ là phải thụ hưởng ngũ dục, là phải nhận lãnh ngũ dục, tức là phải nhận biết được sắc đẹp, tiếng dương, mùi thơm, vị ngon ngọt, thân đụng chạm cách im ái, và gặp được những cái điều mà khả ý, khả ái, đáng hài lòng, đáng thích thú vậy rồi. Thì lúc đó nó mới là được gọi là thoát ra cái khổ. Nhưng thực sự nó không phải. Cái nguyên nhân sinh khổ nó không phải nằm ở chỗ đó, mà nó nằm ở chỗ khác, người đó không biết được. Thì đó là chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh mà Brahmacala đó, tức là kinh Phạm Bổn đó, của các cường bộ một, thì Đức Phật Ngài chỉ ra năm chủ thuyết ước đương thời đó, gọi là chủ thuyết của Niết Bàn hiện tại kiến. Chữ Bali là Đức Pháp Mát Niết Bàn Á Bà Đá. Thì phân tích từ chúng ta sẽ thấy là chữ Đức Pháp Thâm Má là cái hiện tại, là pháp trong hiện tại. Rồi Niết Bàn Á là cái sự diệt khổ, tức là Niết Bàn, tức là diệt khổ đó. Qua đó là cái chủ thuyết. Như vậy là chủ thuyết diệt khổ trong hiện tại. Thì chủ thuyết diệt rồi diệt khổ trong hiện tại này có năm điều. Cái năm điều. Cái điều thứ nhất là gì? Điều này nằm ở trong bài kinh Brahmacala, một trường bộ kinh, bài kinh thứ nhất của cái tập trường bộ kinh một. Bài kinh này rất thâm sâu, nên thả phá tất cả những cái tà kiến của đương thời. Tức là diệt từ đi nghe 18 cái tà kiến của quá khứ và 41 tà kiến của vị đại, thì đây mà rất là đặc biệt. Thì chúng ta sẽ thấy nè, ở đây thì là cái pháp mà cần phải lưu ý. Đây là một cái định danh của một cá thể đã đạt được trong cái cõi này hay cõi khác. Tức là cái Đức Thá Thâm Má đó là chỉ cho cái trong hiện tại, tức là định danh cho một cái cá thể nào đó có mặt ở trong cái cõi này hoặc là có mặt ở trong cõi khác. Thì năm loại tà kiến đó là gì? Thứ nhất là sự hưởng thụ năm dục lạc là niết bàn trong hiện tại. Thứ hai là sự chứng đắc sơ thiền là niết bàn trong hiện tại. Thứ ba, sự chứng đắc được tứ nhị thiền là niết bàn trong hiện tại. Và thứ tư là sự chứng đắc được tam thiền là niết bàn trong hiện tại. Thứ năm là sự chứng đắc được tứ thiền là niết bàn trong hiện tại. Thì theo tập mà Sa Thú Vilasini thì chữ niết bàn á ở đây là chỉ cho một ý nghĩa là làm lắng dịu cái sự khổ, chứ nó không phải là sự gì khổ, mà nó chỉ làm lắng dịu cho cái sự khổ. Nó tựa tựa giống như là một cái loại thuốc an thần, nó giúp cho người đó nó bớt cái cơn đau mà thôi. Hoặc nó giống như là một cái loại thuốc nó xoa lên cái vết thương, khiến cho vết thương đỡ nhức nhối mà thôi. Mà một lúc nào đó cái thuốc nó không còn thì cái vết thương nó lại nhức nhối trở lại và khiến người đó phải đau khổ trở lại. Đúng không? Mọi người chúng ta thấy rằng có những người bị bệnh đau nhức quán, người ta phải chích những cái mọc hương, mọc tiên cho hàng vậy, khiến cho cái cơn đau nó tạm thời lắng dịu đi. Nhưng mà một khi lúc nào đó cái cách mọc tiên nó hết rồi thì người đó cũng lại đau nhức trở lại, thành nói nhói đau trở lại. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái chữ niết bàn theo cái nghĩa này thì cái bộ cái tập, tức là cái bộ sơ giải đó, Sa Thú Vila Sini đó, thì nói rằng niết bàn ở đây là chỉ có một ý nghĩa thôi, là làm dịu sự đau khổ mà thôi. Cũng giống như cái người đang khát nước, người khác đem tới cho một cái ly nước, mà cái ly nước này lại là ly nước muối chứ không phải là ly nước ngọt. Và cái người này thấy nước muối thì uống vô thì tạm thời cái người đó là không còn khát, nhưng sau đó vài ba phút hay là vài một lúc sau đó thì người đó còn khát một cách dữ dội hơn nữa, chứ không phải là nó giúp cái khổ đó. Nên là chúng ta thấy cái ý nghĩa cái niết bàn của cái nhóm chủ trương này đó, nó chỉ là lắng dịu cái đau khổ mà thôi. Nó không có liên hệ về cái gì đến cái thánh đạo A La Hán, cũng không có liên hệ gì tới cái vô vi giới cả. Nó chỉ là tạm thời làm lắng dịu cái đau khổ mà thôi. Đây là một cái ảo tưởng nhìn vào trong đó. Thì đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ của cái nhà lý luận mà thôi. Tức là cái nhà lý luận này chỉ nhìn với là lý luận ra mà thôi, chứ thực chứng chưa cái thực chứng được cái trạng thái của niết bàn thật sự. Vì cái niết bàn đối với họ thật sự đã xa rìa cái tầm tay với của họ, rất là xa, nên họ không hiểu được ý nghĩa niết bàn. Họ chỉ thấy được một cái sự là dịu cơn đau khổ và họ cho đó là cái niết bàn thôi. Về sự mà hưởng thụ dục lạc là một niết bàn thì tập sớ giải cái Atthakatha đó có giải thích như vậy: là vị ấy họ thả lỏng các quyền Indriya, mắt tai mũi lưỡi thân và ý để săn đuổi các loại dục lạc. Phải có rồi họ muốn có thêm, có rồi họ muốn có thêm, nên những cái loại dục mà theo cái dục vọng của mình và đắm chìm trong đó bằng cách này hay bằng cách khác. Cái dục lạc này nó có hai loại. Một loại thứ nhất là nhân lạc, tức là cái sự an lạc của con người. Thứ hai là thiên lạc, là cái sự an lạc của chư thiên. Và cho nên chúng ta thấy rằng có những người Phật tử làm phước bố thí trì giới cung kính phục vụ, hay là quan nghĩ phước hồi hướng phước, lại mong ước là kiếp sau mình có được như vậy, hay là được tái sanh về của trời như cõi chư thiên, cõi như vậy. Như vậy thì cái dục lạc này nó có hai loại: một là dục lạc của cõi người. Dục lạc cõi người dù cho có thọ dụng đến bao nhiêu nữa thì cái lòng ta, cái lòng ước muốn không bao giờ dơ giảm, mà nó là càng lúc càng tăng lượng nó được. Như câu chuyện của vua Manthata thụ lưỡng cái dục lạc mà chúng ta đã từng nghe rồi. Còn thiên lạc như là cái vị chúa cõi Thăng Hoa được tồn tại cao nhất á, là có tên là Vasavati thọ hưởng. Nhưng ở trong đó những người đó muốn thọ thọ hưởng, tuy rằng cần cái gì thì có người ta người khác biết nên tới cũng nhận, em tới dân tặng, nhưng cái lòng tham của họ cũng vẫn không có thỏa mãn được. Họ cũng muốn tên cái này, muốn tới cái kia. Thế nhưng mỗi lần mà muốn người khác biết thì người ta đem dân, em dân tới chuyện món này món kia vân vân. Nhưng khi họ cái tham muốn nhiều, họ làm cho cái thanh tâm tham nó càng lúc càng tăng trưởng lên. Cho nên cái dục lạc nó có hai cái nghĩa: một nghĩa là nhân lạc và một cái nghĩa là thiên lạc. Như vậy thì những nhà mà lý luận á tuyên bố sự chứng nghiệm niết bàn hiện tại là chỉ cho những cái người mà sở hữu những loại dục lạc như thế. Và ở chúng ta sẽ nhìn thấy rằng ngay trong hiện tại này chúng ta sẽ thấy rằng có những ông đại gia đó có tiền rất là nhiều, có thể hàng ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ, ở những nhà lò, những ngôi nhà có đầy đủ những tiện nghi, có đầy đủ những cái người phục vụ, có đầy đủ những cái gì họ cần thiết, muốn là có, muốn là có. Rồi, và người ta cho rằng đó là những người có hạnh phúc. Nhưng mà thực tế có, do chúng ta thấy rằng có những người có tiền mà không có hạnh phúc, có những người có tiền mà vẫn phải đau khổ chạy như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tài sản đó nó không mang tới một hạnh phúc thật sự, nó không phải mang tới một an lạc thật sự nào cả. Lúc nào cũng lo nghĩ về cái lợi nhuận của mình thì tâm trí nó cũng sẽ không có ổn định, tâm trí nó cũng phải lo toan, tâm trí nó cũng phải chìm vào trong cái sự khổ sở này đó. Mà họ không thấy, họ không thấy, và người khác cũng không thấy luôn. Người khác thấy rằng cái ông này có cái tiền vàng bạc biển, ông cần cái gì đó ông dung ra thì có đầy đủ, tức là ông thấy được thoải mái. Nhưng hỏi lại phỏng vấn ông đó nè, ông có tiền nhiều như vậy, ông có cảm thấy hạnh phúc không, ông có thể được sự an lạc không, thì chắc chắn rằng người đó cũng sẽ nói rằng tôi có tiền nhiều như vậy nhưng mà đôi khi tôi cũng đau khổ, chứ cũng không phải hoàn toàn là hạnh phúc. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái những người này họ cho rằng cái họ cũng được những cái là những nhà lý luận đó liên bố về sự chứng nghiệm của niết bàn hiện tại là chỉ cho những người mà sở hữu được những lợi dụng lạc như thế. Thì bản hậu sứ giải, tức là bản Tika, có giải thích thêm cái điều này, như là sự mong mỏi thức ăn chẳng hạn, thì như là có sự họ có cho rằng họ cái nhà lý luận thì họ lý luận như vậy, như là sự mong mỏi thức ăn ngon chẳng hạn vậy, thì đối với người đang có sự đối cá chiến ngự thì cái người này sẽ mong mỏi những cái đối tượng khả ái cùng với cái những cái sự gia tăng trong người đó, họ chìm đắm trong cái dục lạc, như họ muốn ăn những cái món ăn ngon khi họ bị họ đói, nhưng khi mà họ ăn nhiều rồi đó, họ thọ dụng những cái món ăn ngon rồi đó, đến khi no rồi đó, thì dù cho có đem cái món ăn ngon như thế đó đến cho họ nữa, họ cũng sẽ được đói. Nên họ cho rằng cái thọ dụng dục lạc một cách đầy đủ như vậy thì một lúc nào đó họ sẽ không có còn yêu thích dục lạc nữa, họ từ chối dục lạc đó. Nghĩa là như một cái người khi dùng thực có vị ngon đến no nê rồi thì không còn tham ăn nữa. Cũng vậy, cái người mà đã thỏa mãn tối đa các dục lạc rồi, có hương vị tuyệt hảo rồi thì người đó không còn cái khao khát nào cả đối với chúng. Nhưng thật ra thì họ chỉ nhìn thấy vậy thôi. Nhưng sau cái cơn đó rồi, chúng ta cho chúng ta thấy rằng ngay cả lúc mà no nê rồi đó, chúng ta chán ngán không dùng những món vật thực đó nữa, nhưng đến khi mà cái đói bụng lên một lúc nào đó cái vị bụng nó đói lên, lại nhớ tưởng cái món gì mà lại thèm nữa, thì nó đâu phải là từ chỗ được đâu, nó đã trở thành là một cái gì đã tiềm ẩn ở trong tâm mà chúng ta không thấy. Cho nên họ chỉ lý luận một chiều như vậy thôi mà không thấy được cái chiều ngược lại. Cho nên chúng ta thấy những nhà lý luận đó là như vậy đó. Thì khi không còn khao khát trên ý tưởng thì những cái đối tượng đó thì người ấy sẽ tự động buông bỏ đối tượng đó, cho dù rằng những đối tượng đó có kêu gọi mời học. Cho nên họ những nhà lý luận họ nhìn như vậy và họ cho rằng cái ý nghĩa đó là đúng đắn, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Thực tế là nói chuyện là không khác rồi. Người có những người chúng ta thấy rằng những người đắm nhiễm trong cái men rượu như này mà họ uống say đến độ là không còn biết gì hết, có thể là nôn thốc ra, có nghĩa là họ mệt mỏi, họ nằm bất tỉnh, thì trong lúc đó cho họ đem rượu đó cho họ uống thì họ lắc đầu, họ không biết. Nhưng mà sau khi họ tỉnh táo rồi, họ tắm rửa sạch sẽ rồi, rồi cái cơn nghiền họ lại trở lại, thì họ lại tiếp tục ra quán và họ tiếp tục uống nữa, chứ đâu phải là họ từ chối cái rượu đó đâu. Cho nên nhà lý luận này đã rơi vào một cái lý luận gọi là ngụy biện, là không có đúng lắm. Và điều này nó từ đâu mà có? Cái điều này nó xuất phát từ cái sự không có tác ý kéo, tức là phi như lý tác ý. Chúng ta đi là Ayoniso Manasikara. Cho nên những nhà lý luận này đã tuyên bố khổ luân hồi được lắng dịu bằng sự bỏ tất các nghiệp lạc. Đó là một cái sự sai lầm cực kỳ rất lớn. Cho nên trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài nó từ bỏ cái dục lạc và từ bỏ cái khổ hạnh, Như Lai thuyết lên cái con đường giữa, tức là Mattima Patibada, tức là bát chánh đạo. Hay nữa, trong cái kinh Phân Ghi Kinh là chương một pháp, bài kinh rơi vào độ xứ, người bài kinh này có cái số là 111, ký hiệu là A165. Đức Phật ngài dạy rằng thì người nào mà có cái chủ trương như sao là không có lỗi lầm trong các dục vọng và rơi vào ham đắm trong cái dục lạc, người đó sẽ rơi vào thọ xứ. Tức là cái người nào mà có cái chủ trương là phải thọ dụng dục lạc và sẽ không có lỗi lầm trong cái sự thọ dụng cái dục vọng đó, thì người đó sẽ phải rơi vào cái đọa xứ. Cho nên đối với cái dục lạc thì phải cảnh giác cho nó, dùng nó như thế nào. Nếu mà dùng cách đấm nhiễm như vậy thì bị rơi vào cái đọa xứ, rơi vào địa ngục. Tức là cái người mà đấm nhiễm trong dục lạc chỉ có hai cái cảnh giới tái sanh trong tương lai thôi. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai là đọa xứ. Đọa xứ là chỉ cho là thú súc sanh đó, chỉ có hai cảnh giới đó là thôi. Và nhưng họ chỉ thoát ra được chỉ trừ khi họ rìa bỏ cái ý tưởng này, rìa bỏ cái pháp này như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lý thuyết mà cái thời điểm hiện tại chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Cái người nào cứ cho rằng là ta cần phải thụ hưởng dục lạc, ta cần phải ăn ngon, ta cần phải mặc đẹp, ta cần phải có một sự sống sung túc, ta cần phải có hưởng thụ được những cái phim ảnh, ta cần phải xem những cái cảnh giới, ta cần phải đi du lịch, ta cần phải đi chỗ này chỗ kia, đúng không? Hai bạn à, thì coi chừng rơi vào trong cái điều này, tức là thọ hưởng bởi cái dục lạc và thấm nhiễm trong cái dục lạc là như vậy. Đó là cái thứ nhất. Thứ thứ hai là có một số người, những gió sa môn, bà la môn, số du sĩ do thấy được nguy hại trong các dục lạc cho nên từ bỏ được dục lạc, chứng đạt được cái sơ thiền. Và khi mà chứng đạt được cái sơ thiền, vị đó có cái lạc của sơ thiền, tức là một cái thiền lạc. Vì cái thiền lạc này, cái dục lạc của sắc tinh hương vị xúc so với cái thiền lạc này nó không là gì hết, nó chỉ là một dấu chấm so với một cái khối lớn mà thôi, hay là nó chỉ là một hạt cát so với một cái tảng núi mà thôi. Cho nên cái thiền lạc này nó cực kỳ là thoải mái, nó cực kỳ là an lạc, nó cực kỳ là hạnh phúc nhẹ bạn. Và những người chứng được cái sơ thiền này cảm giác rằng mình đã được giải thoát, mình đã thoát ra khỏi cái khổ, và họ luôn luôn an trú tâm trong cái thiền lạc này. Bởi vì họ trú tâm trong cái thiền lạc này không phải họ mục đích để tu tập để tiến triển lên cao, mà mục đích của họ là an hưởng được cái lạc của thiền. Thì sau đó người đó mới tuyên bố rằng là cái niết bàn trong hiện tại này chính là cái lạc của sơ thiền. Đây là một cái quan điểm thứ hai. Một quan điểm thứ ba thì đối với vị sa môn và la môn khác thấy rằng cái lạc sơ thiền này nó vẫn còn có những cái điểm nó chưa được có trong sạch lắm, họ đã cố gắng tu tập và họ chứng đắc được cái nhị thiền. Và cái lạc nhị thiền so với lạc sơ thiền thì nó còn dịu gấp trăm lần như vậy, là họ an hưởng như vậy. Và họ cái tuyên bố rằng cái lì lạc của nhị thiền là cao hộ, đó chính là cái niết bàn. Tương tự như vậy, đối với những vị mà chứng được tam thiền rồi, mấy vị chứng được cái tứ thiền, một trạng thái không khổ không lạc, nếu là nó an nhiên, nó tự tại, nó không vui không buồn, không khổ không lạc, không có bất bình, cũng không có hân hoan, mọi người nó cảm thấy là đây là một cái trời hạnh phúc rồi. Chuyện thiên hạ là của thiên hạ, ta không quan tâm tới, mà gây ta cũng không có buồn rầu khi mà thức thoát, hay là ta không có hạnh phúc khi mà người khác đang dân bạn lên những cái này cũng kìa. Mọi người cảm thấy tâm họ bình thản, an lành, thanh tịnh như vậy. cho nên họ cho là tứ thiền là nên niết bàn hiện tại rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh Sanekha, tức là bài kinh Đoạn Giảm đó, Đức Thế Tôn này dạy cho ngài Mahācūṇḍa. Ngài Mahācūṇḍa là em của ngài Sāriputta, là một cái vị thánh A La Hán rồi, chứ không phải không. Thì Đức Thế Tôn dạy cho ngài Mahācūṇḍa: này chúng ta, các quả chứng đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, những cái tất cả quả chứng đó không được gọi là đoạn giảm trong dân của Phật. Bởi sao? Bởi vì nó chỉ là đá đè cỏ mà thôi. Tức là tạm thời là nó không có khổ, tạm thời nó không có lạc, nhưng là, tức là những cái phiền não nó không, tạm thời nó không sinh lên, nhưng nó chỉ là cái đá đè cỏ mà thôi. Một lúc nào đó cái đá này nó nhân ra, thì cái gốc rễ tùy miên của cái cổ đó nó lại khởi lên, nó lại tiến triển lên, nó phải phát triển lên, và người đó rơi vào cái phiền não. Cho nên cái phần này nó không phải là cái sự đoạn giảm phiền não của trong giới luật của Phật tánh, mà chúng chỉ được gọi là hiện tại lạc trú mà thôi. Cho nên những cái từ này cũng rất là đặc biệt như vậy. Thì sự diệt khổ đó, đúc cá nếu rồi há đó, ở đây là chỉ cho sự chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ. Và trong bài kinh nó cho chúng ta thấy rằng, bài kinh Phạm Động nó cho chúng ta này, ngay cả khi chúng đắc được tới tứ thiền, mà nếu như không có một cái tác ý đúng nhất, một tay khéo, thì sẽ rơi vào một cái tà kiến này. Cho nên cái người chúng đắc thiền không phải là không rơi vào tà kiến, mà vẫn có thể có khả năng rơi vào tà kiến. Chỉ khi nào mà chứng đắc được cái thánh đạo dự lưu thì bây giờ tà kiến mới được chấm dứt mà thôi. Cho nên đây là một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta lưu ý tới. Rồi, thì tiếp theo nữa, chúng ta thấy là trong cái đoạn thắng pháp á, tức là Abhidhamma á, cái bộ phân tích của Quý Phân Giá câu 160, thì Đức Phật này dạy nè: ở đây thế nào là khổ diệt thánh đế? Tức là, câu trả lời là, tức là sự hoàn toàn đoạn ly, xả bỏ, dứt bỏ, giải thoát và không có luyến lưu tới ác. Bao giờ mà cái được gọi gì khổ đó là khi nào đã hạn chế, áp chế, diệt trừ, thoát ra và không có dính líu tới cái ái, thì cái đó mới là có phần khổ. Hoặc là ở trong phần phân tích đế sắc chá của tạng thắng pháp á, người tạng Abhidhamma đó, câu 174 á, thì Đức Phật hỏi là: ở đây thế nào là khổ diệt túc cá với rô thá? Thì câu trả lời là sự đoạn trừ ái, đây là khổ diệt. Ái là gì? Ái là sự thích thú, ái là sự hưng quen, ái là sự hưng hỷ, ái là sự hỷ lạc. Chỉ là diệt trừ được cái điều đó gọi là khổ diệt. Hay là trong kinh Pháp Cú câu số 338 nghe bạn, thì trong câu kinh Pháp Cú câu số 38 được nêu ra như vậy: giá tha bí phu lê á nú bát tâu quê tàn hề chinh nô bí rút khê cú ná rê quá ru hà tí ê quăng bí tăng hà nú sa dê a mi hà tê xin lỗi anu hát tê nip bát tá tì lúc khá mí đăng cú nát bú năng. Thì hòa thượng Minh Giao dịch là như vậy: là như cây bị chặt đốn, gốc chứa hại vẫn còn, vẫn bệt. Cái cây chỉ cắt lấy cái cành nhánh cưa đứt đọt đi, nhưng cái gốc của nó đang chứa những cái chất hại đó chưa, nó còn vẫn bền. Ái tùy miên chưa nhỏ, tức là cái ái nằm ở trong vòng tùy miên nó chưa bứng ra được, thì khổ này vẫn sanh hoài, khổ này vẫn sanh lên. Những cái ái tùy miên nó còn thì khổ này vẫn có như vậy. Thì thật vậy, khi mà Đức Phật Thích Tôn á, khi mà thuyết về cái vị khổ đó, Ngài thường thuyết về sự diệt cái nguyên nhân sanh ra khổ, chứ không phải Ngài thuyết về cái quả của sự khổ. Đây là hai cái cách mà chúng ta phải sẽ thấy rằng rất là đặc biệt. Những du sĩ, những sa môn, bà la môn trong đương thời Đức Phật á, họ muốn diệt khổ là họ muốn diệt cái quả của khổ. Chứ Đức Phật Ngài không diệt như vậy, mà Ngài diệt cái nhân sinh cái khổ, mà Ngài không diệt cái quả của khổ. Đây là cái nét đặc biệt của Đức Thế Tôn như vậy. Thì Đức Thế Tôn hiện tại đó hành xử giống như một con sư tử chúa. Như thế nào? Thông thường cái con sư tử chúa đó, khi bị một người đội săn bắn á, nó không tấn công mũi tên mà nó tấn công người thợ săn. Bởi vì người thợ săn là kẻ gây ra cái nguyên nhân mà nó đau khổ, nó tấn công cái người thợ săn chứ nó không tấn công cái mũi tên. Nó khác với một cái con chó. Một cái con chó đó, khi người ta ném cho nó một cái cục đất thì nó tấn công cục đất chứ nó không tấn công cái người ném đá. Đất đó như thế nào cũng vậy. Thì những chủ thuyết mà diệt khổ của những mại giáo, những sa môn, bà la môn ở ngoài Phật giáo này, họ chủ trương diệt cái quả chứ họ không chủ trương diệt cái nhân. Trong khi cái diệt khổ của Đức Thế Tôn là Ngài chủ trương diệt cái nhân mà không diệt cái quả. Cái quả nó sanh ra rồi không cần phải diệt nữa. Nè, cái quả này nó sanh ra rồi nó sẽ tự diệt thôi, nhưng còn cái nhân nó còn ở đó nữa thì nó sẽ cho ra một cái quả nữa rất là đau khổ. Như thế nào cũng giống như là một cái cây á, cái trái cây nó đang có đó rồi, cái người khác đó muốn phá vỡ đó, họ chặt bỏ những cái trái cây ở trên những cành cây, nhưng họ quên rằng cái trái cây trên cành cây nó chỉ là quả của cái rễ cây phía dưới thôi, nhưng mà rễ cây còn có mặt, còn lại thì cái cây này sẽ còn cho ra những cái quả khác nữa, chứ không phải chỉ ra cái độc đó thôi. Nên là muốn diệt được những cái quả độc của trái cây này phải bứng tận gốc rễ ở dưới, chứ nếu không bứng được gốc rễ thì không thể diệt được cái quả xấu của cái trái cây này. Chúng ta ví dụ như giống như có một cái cây nó cho ra trái độc, một người muốn không có bị trái độc nó hành hạ, cái người đó cứ chặt bỏ những cái nhánh nhóc hay là cái những cái cây mà nó ra những cái trái cây này, nhưng mà người đó không cân đốn cái gốc rễ này, thì một thời gian sau cái cây này nó lại tiếp tục nó sanh sôi, nó tiếp tục ra trái nữa. Cái đó được gọi là diệt trừ cái quả chứ không phải diệt trừ cái nhân. Trong khi Đức Phật Ngài bảo rằng là bứng đi cái gốc rễ của cái cây khổ đó đi thì cái trái khổ nó sẽ không có nữa. Cái cây khổ mà nó bị bứng đi cái gốc rễ thì nó sẽ không cho sanh được cái trái khổ, và không có trái khổ thì người đó được an lành cũng tốt đẹp. Đó là như vậy. Thì ngoại giáo chủ trương là diệt cái quả khổ chứ không diệt cái nhân sinh khổ. Cũng giống như con chó nó chỉ tấn công cái hòn đất chứ nó không tấn công người ném đất. Còn trái lại, con sư tử vương thì nó không tấn công cái mũi tên mà tấn công cái người bắn liền của ta. Nên Đức Phật Ngài chủ trương giống như con sư tử vương này, tức là diệt cái nhân gây khổ chứ không cái diệt cái quả khổ, là như vậy. Do vậy thì những nhóm ngoại giáo dạy chấm dứt khổ bằng cách khổ hạnh, hành xả sát thân, chứ không chú ý tới thanh lọc cái ô nhiễm trong tâm. Chính cái ô nhiễm trong tâm mới là cái nguyên nhân gây khổ, còn cái sự khổ nó chẳng qua cái quả mà thôi. Cho nên cần phải thanh lọc cái ô nhiễm trong cái nội tâm của mình. Thì khổ diệt này là một chân lý được Bậc Thánh chứng nghiệm, nên còn được gọi là khổ diệt thánh đế. Chữ Pali gọi là Dukkha Nirodha Ariya Satya. Đó là một cái chân lý, là một sự có thật, chứ không phải là một cái hảo quyền gì hết. Chúng ta mới thấy khi mà hiểu được cái sự diệt khổ là diệt cái nhân chứ không phải là diệt cái quả. Cái nhân sinh khổ thì bài trước chúng ta biết rồi, đó là chính là cái ái dục, nó phối hợp với vô minh. Thì muốn diệt cái nhân sinh khổ thì phải diệt vô minh và ái dục, và muốn diệt vô minh và ái dục thì phải có cặp song hành, tức là tu thiền chỉ lẫn thiền quán. Thử thần quán nhờ có cái tuệ thì cái gì tiêu minh, luôn hiền chỉ, do cái mức độ thực thiền định, nó áp chế được cái tham dục, nó chế được cái ái, thì hai cái pháp này hỗ trợ với nhau, và nó sẽ diệt trừ được vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục là cái nguyên nhân gây sổ, chứ không phải những cái quả khổ ngay từ cái nghiệp xấu mà ra, không phải là như vậy. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được cái ý nghĩa này. Thì trong tập Bát Tí Xâm Phí Đa Mất Cá, tức là phân tích đạo đó, cái phẩm mà xuất giá ca ta, tức là giảng về cái chân lý, thì giảng về sự thật, thì ngài Sariputta đã có giảng rằng các thân Niroho Tathathena Sacchan, nghĩa là được dịch ra là thế nào là sự diệt khổ, với cái ý nghĩa như thế nào là một sự thật. Thì ngài Sariputta ngài đưa ra câu hỏi xong, tự ngài cũng trả lời như sau: Chattaro Niro Thassa Niro Thattha Thattha Avitattha Ananyattha. Thì bốn ý nghĩa về sự diệt tận của khổ, bốn ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận của khổ, nó là một cái thực thể Thattha, không ngoài một thực thể là Avitattha, mà không phải là một cái vị thể, là một cái thể khác biệt, tức là Ananyattha. Bốn cái ý nghĩa đó là gì? Thì bốn ý nghĩa đó có bốn ý nghĩa, đó có bốn là: thứ nhất là ý nghĩa về xuất ly, tức là Nissarana, xin lỗi, Nissaranattho, tức là ý nghĩa của xuất ly. Attha là ý nghĩa, Nissarana tức là ra khỏi xuất ly. Thứ hai là ý nghĩa của biển ly, quý quê cá thô, Attha là nghĩa, quý quê cá là biển ly. Thứ ba là ý nghĩa của không tạo tác, tức là Asankhattho. Và thứ tư là có ý nghĩa thứ tư là ý nghĩa là bất tử, Amattattho. Như vậy thì bốn ý nghĩa này ngài Sariputta ngài dạy ở trong là Bát Tí Xâm Phí Đa Mất Cá, tức là phân tích đạo. Thì với bốn ý nghĩa như trên, thì thứ nhất là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của xuất ly. Ý nghĩa xuất ly là gì? Ý nghĩa xuất ly là chỉ cho sự ra khỏi cái tầng hàng, tức là ra khỏi của tham ái, tức là không có mong cầu được cái này được cái kia, ngoại trừ mong cầu đạt được niết bàn. Cái người mong cầu được đạt được niết bàn không có rơi vào tham ái, bởi vì niết bàn là nơi chấm dứt của tham ái. Mong cầu được chấm dứt tham ái thì không phải rơi vào tham ái, ta phải nắm bắt được như vậy. Như vậy thì ý nghĩa xuất ly là chỉ cho ra khỏi cái tham ái. Như trong Tung Bộ Kinh một bài kinh Chánh Kiến, tức là Samadhi ở cái Tung Bộ một đó, thì ngài Sariputta ngài có dạy rằng đó là Katamo Chavuso Túc Khát Ní Rô Thô, này chưa hiền, thế nào là khổ diệt? Và ngài đã trả lời rằng Vô Tát Sa Dê Quá Tâm Ha Giá Á Sê Sá Quý Ra Gá Ní Rô Thô Cha Gô Phá Tí Ní Sắc Gô Bú Tí Á Na Lá Vô. Thì được dịch ra như vậy, đó là hoàn toàn ly diệt, sự từ bỏ, sự độ trừ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ái, tức là cái thế nào là cái được gọi là khổ diệt, tức là đó là hoàn toàn ly diệt, tức là lìa bỏ cái sự dính mắc vô, tức là cái sự từ bỏ, cái sự độ trừ, nó từ bỏ ái, đoạn từ ái, giải thoát ái, tức ra khỏi cái dính mắc của cái ái, và sự vô chấp khác ái, tức là không còn nắm giữ lấy cái sự khác ái nữa. Cho nên đó là hoàn toàn như là cái ý nghĩa của cái sự nissara, tức là xuất ly. Như vậy cái theo ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa của biển ly, tức là quý quê cá đó. Ở đây cái ý nghĩa của biển ly này là chỉ cho lìa bỏ sự tái sanh. những gì liều mà bỏ ái là phải dẫn tới liều bỏ tái sanh, còn ái là còn tái sanh, mà nếu như không còn ái thì sẽ không còn tái sanh, mà phải không còn tái sanh thì với cái nghĩa là quý vị cá tức là miễn liền, thì sự tái sanh thì chữ Pali gọi là Upati Vivekā tức là lìa bỏ sự tái sanh. Như vậy thì ý nghĩa miễn ly là cố gắng làm sao để lìa bỏ được cái sự tái sanh. Mà muốn lìa bỏ sự tái sanh thì phải chấm dứt cái ái. Hãy còn ái thì còn tái sanh, chấm dứt ái thì không còn tái sanh. Nó có một cái chuỗi liên quan với nhau như vậy. Thứ ba là ý nghĩa của không tạo tác, tức là Asankhata, là chỉ cho ba cái tướng trạng, ba tướng trạng của cái niết bàn, tức là tướng trạng đây là lakkhana. Cái chữ không tạo tác đây nó ngầm nói lên cái tướng trạng của cái niết bàn. Niết bàn có ba cái tướng trạng, tự như là ở trong tăng di kinh chương ba pháp á, bài kinh Vũ Vi, bài kinh này có số liệu là 47 và có ký hiệu là A152. Thì Đức Phật dạy rằng á, có ba tướng vô vi này, tức là cái vô vi cũng chỉ với niết bàn. Niết bàn có ba cái tướng vô vi này. Này các tỳ khưu, cho các pháp vô vi thế nào là ba? Thứ nhất là sanh không được hiện bài rõ. Niết bàn, cái sanh của niết bàn không có hiện bài rõ, tức là niết bàn là vô sanh, nên không có cái pháp nào sanh lên cho niết bàn cả. Cho nên siêu sanh không hiện bài trình bày rõ. Chữ Pali là ná úp ba đô thành nhà gia tý, tức là cái sự sanh thì không có được hiện bài rõ. Đức này nói rằng niết bàn không phải là một pháp được sanh ra, mà nó là cái pháp đi cuối cùng mà thôi. Thứ ba là diệt không được trình bày rõ. Chữ Pali là ná quá vô thành nhà gia tý, tức là cái niết bàn nó không có cái sự sinh và diệt. Niết bàn là một cái trạng thái không sinh cũng không diệt. Thì cho nên thường thường các vị nói rằng niết bàn là vô sinh bất tử. Bất tử, vô sinh là nó không có sanh lên, và bất tử là nó không có diệt mất tiền. Niết bàn là trạng thái vô sinh bất tử. Và thứ ba là cái sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ, tức là cái niết bàn trú ở đâu người ta sẽ không thấy rõ được, không thấy rõ được, và chỉ có cái người cảm nhận được cái niết bàn là một cái trạng thái an tịnh thật sự mà thôi. Chữ Pali gọi là ná khí tát xá anh nhá thất tăng, tức là sự thay đổi, sự biến đổi, sự an trú không được hình thành rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa là asankhara tức là chỉ cho cái vô vi, tức là không có tạo tác như này, mà chỉ cho cái trạng thái của niết bàn. Thì trạng thái niết bàn có ba cái trạng thái là sanh không hiện bài, diệt không hiện bài, và sự an trú không hiện bài, tức là sự định trụ không hiện bài. Đó là cái ba cái tướng trạng của cái niết bàn là như vậy. Thì tiếp theo nữa chúng ta có ý nghĩa là bất tử. Ý nghĩa là bất tử là chỉ cho không bị hư hoại. Niết bàn là một pháp được thực chứng không do suy luận, không do tưởng tượng. Niết bàn là một thực thể có thật, nhưng niết bàn thì vô hình tướng, chính vì thế nó có một sự hoài nghi về niết bàn. Thì ở trong sách Thanh Tịnh Đạo, cái phần luận về niết bàn đó, ngài Bồ Tát Phổ Xá cũng có nêu lên một số hoài nghi về cái niết bàn như vậy. Tức là cái hoài nghi này không phải của ngài Bồ Tát Phổ Xá, mà cho những cái luận cứ đương thời thì trước đó, tức là một số người không nhận thức được niết bàn, cho nên hoài nghi niết bàn là không có thật có chẳng hạn vậy. Nhưng có câu hỏi rằng niết bàn có phải là không có thật vì không thể suy nghĩ để hiểu về niết bàn, giống như không thể suy nghĩ về cái sừng thỏ vì sừng thỏ vốn không có, bởi vì niết bàn là vô tướng, cho nên nó không thể suy nghĩ được vì nó không có. Cũng giống như không thể suy nghĩ về cái sừng thỏ, bởi vì con thỏ đâu có sừng, con thỏ không có sừng thì không thể suy nghĩ về cái sừng thỏ được. Thì niết bàn cũng vậy, niết bàn nó không có hình tướng, cho nên nó không có nên suy nghĩ về cái niết bàn, bởi vì niết bàn nó không có mà, nó cũng giống như thành cái sừng thỏ vậy. Một ý kiến nêu ra hỏi là như vậy. Thì ở trong sách Tinh Đạo cũng có câu đáp như vậy, là không phải vậy, vì niết bàn có thể chứng đạt nhờ thực hành đúng theo đạo lộ chân chánh. Người thực hành theo phương pháp giới định tuệ, vị ấy có thể trở thành bậc thánh nhân siêu thế, tức là Lokuttara Tito, có cái tâm siêu thế sinh khởi nơi vị đó, và tâm này nhận cảnh là niết bàn, tức là nhận cảnh chấm dứt đi những cái ô nhiễm. Thì giống như cái người mà thấy rằng trong tâm mình không tham, người đó thấy nhận thức được cái tâm mình không tham. Người mà không sân biết được cái tâm mình không sân, trong khi cái tâm không cái tâm mà không tham không sân không thể nhìn thấy, không thể người ngoài không thể biết, chỉ có người đó cảm nhận được mà thôi. Cho nên khi mà ái diệt, tức là không còn tham nữa, thì đó chính là trạng thái niết bàn. Và trạng thái niết bàn này chỉ có người không có tham mới nhận thức được thôi, còn người nào có tham thì không biết người kia như thế nào cả. Cho nên chúng ta mới thấy niết bàn có thật. Lại nữa, nếu niết bàn không có thật thì sự thực hành bát chánh đạo sẽ là rỗng công và vô ích. Nhưng sự thực hành bát chánh đạo này là không có vô ích nào cả, vì bát chánh đạo này dẫn tới niết bàn. Muốn chứng đạt niết bàn phải thực hành bát chánh đạo, đây là cái con đường giữa như vậy. Thì cái diệt khổ là một chân lý, do đó cái niết bàn là một sự thật, không phải là không có. Như Đức Phật ngài dạy trong Tương Ưng năm, hồi chưa Tương Ưng sự thật, bài kinh Như Thật, tức là Tát Tha, ký hiệu là S5 430. Bốn pháp này, này các tỳ khưu, là Như Thật, Tát Tha, không lìa bỏ Như Thật, A Quý Tát Tha Ni, không khác Như Thật, là Ananya Tha Ni. Do vậy, này các tỳ khưu, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Vậy thì chúng ta thấy cái nếu bạn không có thì cái sự thực hành bát chánh đạo là rỗng công và không có kết quả, nhưng sự thực hành bát chánh đạo có kết quả, có thì mình có tốt đẹp. Nên chính Đức Phật ngài đã dạy như vậy, cần phải nỗ lực thực hành bát chánh đạo để mà nhận thức được cái niết bàn. Cái niết bàn được nhận thức khi nào? Khi cái tâm mình đã chấm dứt trọn vẹn cái, không còn thích thú, không còn dính mắc, không còn bị vây hãm bởi cái sự ái nữa, thì đó là niết bàn trong hiện tại. Cũng giống như cái tâm mình không sân thì mình biết rõ mình không sân, nhưng cái không sân đó còn có thể tái hiện lại được. Còn cái tâm sân mà không còn tái hiện lại nữa, nó vĩnh viễn, nó chấm dứt đi, thì cái trạng thái vĩnh viễn chấm dứt đó nó chính là cái niết bàn, nó không còn tái hiện ra lại nữa. Vậy thì niết bàn là gì? Niết bàn, nên khi chúng ta nói niết bàn, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu nghĩa của chữ niết bàn. Thì niết bàn là gì? Niết bàn là âm từ với chữ nibbana. Thì theo ngữ nguyên thì nibbana thì cái tiếng Sanskrit á, đã có giải thích từ nguyên như vậy, tức là nibbana nó bằng chữ nia, nó anh là i r đó, nia, nó cộng cho vana có nghĩa là tham muốn tham ái. Thì cái chữ r gặp chữ v nó đổi thành chữ bb, nghĩa là b bò đó. À, cho nên chữ nia cộng cho vana thì chữ r gặp chữ v nó trở thành bb, thành ra nó thành chữ ní cộng cho bb cộng aná, như vậy thành là níp bà ná. Vậy thì níp bà ná có nghĩa là nguội lạnh, là sự mát mẻ, là sự giải thoát. Cái nghĩa rốt ráo của níp bà ná là diệt tận tham sân si. Thì cái nghĩa rốt ráo của niết bàn là diệt tận tham, diệt tận sân và diệt tận si. Vậy đó, vậy thì trong Tương Kinh 4, cái chương Tương Ưng Châm Bú Kha Đá Cá, tức là Châm Bú Kha Đá Cá Sâm Nhĩ Tá, cái bài kinh Niết Bà Ná, ký hiệu là S5251, thì ngài Sariputta đã trả lời cho du sĩ Châm Bú Kha Đá Cá khi vị này hỏi rằng niết bàn này hiện giả Sariputta, như vậy được nói đến này hiền giả Sariputta, thế nào là niết bàn? Thì ngài Sơn Phất ngài trả lời rằng là này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là niết bàn. Vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của chữ niết bàn, nó không có phải là hư ảo nữa. Đã có tham thì phải có sự diệt tận tham, mà cái sự diệt tận tham nó chính là cái niết bàn. Nó không có gì là không hợp lý, nó không có gì là hư tưởng, nó không có gì là một cái ảo tưởng. Và cái sự diệt tham nó vẫn có, phải có. Phải có tham thì phải có sự diệt tham, có sân có phải cần thì phải có sự diệt tận sân, phải có si phải có sự diệt tận si. Như vậy niết bàn là thực có, niết bàn không phải là không có, niết bàn không phải là rỗng không. Và như cái niết bàn nó có cái bốn, có cái ba cái ý nghĩa sao? Thứ nhất là về trạng thái. Và trạng thái của niết bàn như thế nào? Là trạng thái niết bàn là quán lặng, chữ Pali gọi là sanh tí lắc khả năng. Lắc khả năng là cái trạng thái, lắc khả năng là cái trạng thái trú trạng. Như rồi sanh tí là yên lặng, cho nên niết bàn có trạng thái là quán lặng. Thứ hai, cái phận sự niết bàn là gì? Phận sự niết bàn là bất tử, chữ Pali là ách chú tí ra sanh. Ra xá là cái phận sự, thì cái phận sự của niết bàn là ách chú tí. Ách chú tí là bất tử. Và cái thành tựu của niết bàn là gì nè? Là thành tựu của niết bàn là vô tướng, chữ Pali là anicca bất chú bất thana. Bất chú bất thana là cái thành tựu. Anicca là không có tướng trạng, không có tưởng tượng. Như vậy về cái nhân gần cỏ niết bàn không? Không, bởi vì niết bàn là vô sanh, không có do cái nhân sanh lên cả, cho nên chỉ có ba cái gì cái tướng trạng nó như vậy thôi. Hoặc là thứ nhất trạng thái là yên lặng, thứ hai phận sự là cực lạc, tức là an lạc tối cao, giống như câu Phật ngôn Đức Phật đề dạy trong Pháp Cú 203, 204 gì đó. Niết bàn bát ra măng su hành, niết bàn là cực lạc. Bát ra má là cao độ, nhìn được chưa? Cực, yeah. Còn su hành là an lạc. Niết bàn bát ra măng su hành, niết bàn là cực lạc. Giữ ở đây là gì? Là asasa karana ra sanh. Cái phận sự là cực lạc, tức là asasa karana ra sanh. Thành tựu của niết bàn là gì? Là không có chướng ngại. Chúng ta đây là niết bá bánh chá bất chú bất thành á. Thì đây là niết bá bánh chá, tức là từ chữ ní là không, cộng cho bá bánh chá có thể là chướng ngại, cũng có thể là hỷ luận, hoặc có thể là ảo tưởng. Thì niết bá bánh chá có thể là không có ảo tưởng, thành tựu không có ảo tưởng, là có một cái thật sự như vậy. Thì thành tựu bất chú bất thành á là thành tựu. Thì nói gọn lại, niết bàn chỉ có một thôi, đó là sự chấm dứt cái tái sinh. Cái người nào chứng đắc được niết bàn, người đó đã chấm dứt được tái sinh. Tùy theo mức độ mà chấm dứt được cái phiền não trong tâm của người đó. Ví dụ như vị Dự Lưu là đã chấm dứt được cái đoạn trừ được cái hoài nghi và tà kiến, thì vị đó là chấm dứt tái sanh vào bốn khổ cảnh, không còn phải rơi tái sanh vào bốn khổ cảnh nữa. Còn vị Bất Lai chấm dứt được cái tham ái tham dục và cái sân hận, vị đó chấm dứt tái sanh vào khỏi chết. Rồi Gia La Hán là diệt trừ tất cả mọi phiền não, và vị đó Gia La Hán là chấm dứt sự tái sanh vào trong tam giới, không còn để tái sanh được tam giới được. Như vậy thì niết bàn chỉ có một duy nhất, một cái nghĩa nhất là chấm dứt sự tái sanh mà thôi, hay là niết bàn chỉ là một cái sự diệt bệnh ái mà thôi. Như là câu kệ ngôn ở số 184 cơ Pháp Cú 184 đó, thì trong cơ kinh Pháp Cú số 181 của Phật thầy dạy là nữa là niết bàn ăn phá ra măng quá thanh tí bút tha. Thì cái này được dịch này, chư Phật dạy niết bàn là tối thượng, thì cái chữ bá ra má là cao nhất. Quá thanh tí từ cái chữ quá đá tí, quá đá tí từ cái ngữ căn là quá đá, quá đá có nghĩa là nói là thuyết, cộng cho ác nó ra là quá đá tí là nói là thuyết. Thì quá thanh bay quá là quá thanh ba tí có nghĩa là nói và thuyết. Cho nên chư Phật, tức là niết bàn ăn bá ra măng quá thanh tí bút tha, chư Phật dạy, tức là bút tha chư Phật Bát La Tí dạy Niết Bàn Năng Bát La Mã Niết Bàn là tối thượng. Nhưng mà thì câu này Hòa Thượng Minh Châu dịch là Niết Bàn là quả tối thượng. Thật sự Niết Bàn không phải là cái quả tối thượng. Niết Bàn không phải là một cái pháp quả. Niết Bàn là pháp vô sinh vô tử. Nó không có nguyên nhân sanh lên thì Niết Bàn không có là một cái quả của một pháp mà khác hết. Cho nên cái chữ quả ở đây dịch nó sẽ là một cái sự nhầm lẫn chứ không phải không. Cho nên đúng ra thì chúng ta phải dịch là Niết Bàn là chư Phật dạy Niết Bàn là tối thượng chứ không phải là Niết Bàn là quả tối thượng. Vì Niết Bàn nó không có hợp lý khi cho nó là cái kết quả của một cái pháp nào đó. Và chữ Bát-ra-ma là cao tột, chỉ cho chỉ có Niết Bàn chỉ có một mà thôi, chỉ không có nhiều được. Thì Niết Bàn không phải là kết quả của pháp nào cả, nên không nhầm lẫn là bát chánh đạo là dẫn tới Niết Bàn. Mặc dù bát chánh đạo là con đường dẫn tới Niết Bàn, nhưng không nên cho rằng bát chánh đạo là nhân mà Niết Bàn là quả. Bát chánh đạo sanh ra Niết Bàn, điều này không phải nha. Mà phải hiểu rằng bát chánh đạo là cái con đường dẫn tới Niết Bàn. Cho nên nhầm lẫn cái điều này cho rằng Niết Bàn là quả của bát chánh đạo, đó là một sự tà kiến, đó là một sự sai lầm, đó là một sự không có thuyết phục. Nhưng thì điều này nằm ở đâu? Điều này ở trong tập Miết Đá Băng Hát, tức là vô mi Miết Đá hỏi trong cái chương A Nú Ma Ná Băng Hà, tức là những câu hỏi suy luận trong cái phẩm là không có chướng ngại. Niết Bá Băng Chá Quát Vô, thì Niết Bá Băng Chá chúng ta nói là nó không có ảo tưởng thì nó hay hơn là không có chướng ngại. Thì về câu hỏi số 5, thì trong cái câu hỏi này gọi là ác cầm mát cha đi, tức là con vật mà không sinh ra do nghiệp. Thì này vậy, ác cầm mát là không phải niệm, cha đi là sinh ra, con vật không sinh ra do nghiệp. Thì vua Mí Lông Bá đã cũng tiêu ra cái thắc mắc này, là khi có một cái đạo lộ dẫn tới chứng ngộ Niết Bàn thì vì sao nói rằng Niết Bàn không sinh ra do cái nhân đó? Thì để trả lời câu hỏi này thì ngài Nagasena đã cho hai ví dụ để giải thích như sau. Thứ nhất là có một người nam có sức mạnh trung bình. Người nam đó đi từ một nơi này cho đến núi Hy Mã Lạp Sơn. Người đó đi đến núi Hy Mã Lạp Sơn được. Thì cái người nam đó có thể bê cái núi Hy Mã Lạp Sơn trở về ngay chỗ cũ hay không? Thì vua Miên đã nói không thể được. Rồi thì ngài Nagasena cho một ví dụ thứ hai là có một người có sức mạnh bình thường có cái khả năng chèo con thuyền để vượt đại dương đi đến cái bờ biển bên kia. Thì cái người đó có thể mang cái bờ biển bên kia đến bên này được không? Thì vua Miên Đà cũng nói là không. Vậy thì cho rằng cái Niết Bàn sanh ra từ bát chánh đạo thì chẳng khác nào là cho rằng núi Hy Mã Lạp Sơn nó sanh ra từ cái con đường dẫn tới Hy Mã Lạp Sơn. Con đường đi tới Hy Mã Lạp Sơn nó là khác, còn cái núi Hy Mã Lạp Sơn nó khác. Và đi hết cái con đường dẫn tới Hy Mã Lạp Sơn thì sẽ gặp được Hy Mã Lạp Sơn thôi. Hoặc là đi hết cái con đường từ bờ biển này đến bờ biển bên kia thì gặp được bờ biển bên kia. Thì không thể nói là cái bờ biển bên kia nó sanh ra từ cái con đường đi từ bờ biển này đến bờ biển kia, phải nói được. Cho nên chúng ta thấy rằng bát chánh đạo thì dẫn tới Niết Bàn, nhưng không thể nói Niết Bàn sanh ra từ bát chánh đạo, mà phải đi hết cái con đường bát chánh đạo thì sẽ gặp được Niết Bàn. Mà Niết Bàn không phải là quả của bát chánh đạo, mà cái đi hết rồi thì nó sẽ đi tới đạt được cái đỉnh cao, tức là chấm dứt đi sinh tử ngoài vậy thôi. Thì nói cách khác là núi Hy Mã Lạp Sơn không phải được sinh ra từ cái con đường đi từ nơi này đến Hy Mã Lạp Sơn, không phải. Mà người đó muốn đi tới Hy Mã Lạp Sơn phải đi hết con đường đó thì mới gặp được núi Hy Mã Lạp Sơn. Như thế nào cũng vậy, thì chúng ta mới có hiểu một cách là chính lý được chưa vậy. Cũng vậy, có con đường dẫn tới sự chứng ngộ Niết Bàn, nhưng phải thực hành bát chánh đạo một cách trọn vẹn bây giờ mới nhận thức được cái Niết Bàn. Cũng do cái điều này cho nên nói rằng Niết Bàn không do nhân tạo, cũng không do pháp, không phải là pháp bị tạo, tức là asankhata. Nên vua biết ông đá lại thắc mắc là như vậy niết bàn là không có. Ngài đã ra sinh á mới cho ví dụ để chứng minh rằng cái niết bàn vốn có, bởi vì cái thành tựu của niết bàn là á niết tá, tức là vô tướng. Vô tướng thì không thể nhìn thấy, không thể sợ đụng được các anh bạn. Cho nên ngài Nagasena mới cho ví dụ nè, ví như gió vốn nó có nhưng không thể chỉ rõ gió nó có màu sắc, nó có hình thức, nó là xanh vàng đỏ trắng hay là nó vuông tròn hay là méo hay ngân. Như vậy thì niết bàn nó vốn có nhưng vì nó vô hình tướng nên không chỉ rõ niết bàn nó là như thế này, nó là như thế kia, có màu sắc như vậy, có màu sắc như kia, mà phải chỉ cảm nhận được bằng tâm ý mà thôi, vậy phải nhận thức được ý mà thôi. Lại có một câu hỏi khác rằng, vậy có phải niết bàn đã có từ trước? Đã có từ trước. Đây là cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều người đã hiểu nhầm cái câu nói giải của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài giải rằng, dù Như Lai có xuất hiện hay Như Lai không xuất hiện thì sự khổ vốn có. Dù Như Lai có xuất hiện trên thế gian hay Như Lai không xuất hiện trên thế gian thì sự nguyên nhân sinh khổ nó vốn có. Rồi, như đây là hai cái điều nó hiển lộ đó. Nhưng cái bát chánh đạo và cái niết bàn thì bát chánh đạo một số người hiểu rằng khi Đức Phật ngài tuyên bố rằng đây là con đường của chư Phật đã đi qua, và người ta cho rằng cái bát chánh đạo nó đã có từ trước. Thật sự ra không phải có từ trước, không phải có từ trước, mà chỉ khi nào được hình thành bởi do một cái công năng tu tập để mà thấy được cái tầm tướng, thì bây giờ tức là thấy được cái vô thường khổ vô ngã, thì bây giờ bát chánh đạo nó khởi lên, nó sẽ thành tựu. Thì do hiểu lầm như vậy cho nên nói rằng là cái sự khổ vốn có, cái nguyên nhân sinh khổ vốn có, vậy thì cái sự diệt khổ cũng vốn có, rồi con đường dẫn tới sự diệt khổ cũng vốn có, như vậy thì niết bàn có sẵn, chỉ cần đi đúng con đường đó thì tới là gặp niết bàn thôi. Điều này lại là một cái ảo tưởng, điều này lại là một cái sai lầm chứ không phải là đúng đắn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng niết bàn có thật nhưng không phải có sẵn để là mình đi tới, nó không phải là một cái kho tàng, nó không phải là một nơi cất giấu những bảo vật. Rồi có con đường dẫn tới kho tàng đó, có con đường dẫn tới bảo vật đó, mình đi tới cái kho tàng đó, mình đi tới cái con đường đó, mình tới tới kho tàng đó mình nhận được bảo vật, nó không phải. Mà mình phải hiểu rằng cái niết bàn là nó khi đi hết cái tận cùng thì nó sẽ sinh khởi lần. Vậy này ví dụ như thế nào? Ví dụ ví như là hai cây cây khô, cái cọ vào nhau, cái cọ vào nhau nên một lúc nào đó là cái sức nóng nó đã hội tụ thì ngọn lửa nó phát sinh lên. Thì cái người đó có người nào đó nói rằng đó là như vậy là ngọn lửa nó có sẵn rồi, rồi chỉ cần cọ sát hai tên xe ra cái ngọn lửa nó bật ra. Cái điều này người đó nói như vậy là không có hợp lý, mà cái ngọn lửa nó không có ở trong cái thanh tre thứ nhất, nó cũng không ở trong thanh tre thứ hai, nhưng khi nỗ lực mà cọ sát hai thanh tre thì bây giờ khi sức nóng hội tụ thì nó phát sinh ra khỏi cái ngọn lửa. Vậy thì ngọn lửa này nó không phải có sẵn ở trong hai cái thanh tre đó, mà chỉ khi nào nỗ lực đúng đắn thì mới nhận được. Cũng vậy, khi nào thực hành bát chánh đạo một cách rốt ráo thì bây giờ mới nhận thức được cái niết bàn, và niết bàn nó không phải có sẵn, không phải có sẵn. Là chúng ta phải nắm bắt được những điều này. Cũng vậy, cái trong cái thân năm uẩn này, cái người mà thực hành một cách trọn vẹn bát chánh đạo thì sẽ nhận thức được niết bàn. Như là trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp, cái bài kinh Rohitasá số 45, ký hiệu là A247, thì Đức Phật ngày dạy tiên tử Rohitasá rằng: này hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tầm này, với những cái tướng, với những tư duy, với những tưởng, với những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới về sự khổ, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, và về con đường dẫn tới thế giới đoạn diệt. Cũng chính do cái câu Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy, cho nên người ta hiểu lầm rằng ở trong cái thân này nó có niết bàn nằm ở trong đó, mà thực tế thì không có. Rõ ràng như vậy, nếu như nói rằng cái thân này có niết bàn nằm sẵn trong đó, đối với người mà chết rồi đó, mình đi đem thiêu, đem mổ, đem xẻ, đem cắt, đem gọt này kia, đi tìm cái niết bàn trong thân đó là gì có. Mà trong khi cái thân người chết á, chính là cái thế giới là cái khổ nó có, rồi cái nguyên nhân sinh khổ nó cũng có, và sự diệt khổ nó cũng có, một con đường dẫn tới sự diệt khổ cũng có. Cho nên cho rằng có niết bàn nằm trong đó, nó nằm sẵn trong đó, nhưng đem đốt thiêu người đó ra, đem chôn người đó, đem người giải phẫu người đó, đem cắt người kia đi tìm cái niết bàn ở trong thân người đó, không bao giờ có. Thì làm sao nói niết bàn nó có sẵn được? Cho nên chúng ta mới thấy những cái lý luận do hiểu lầm về những lời dạy của Đức Phật mà đâm ra những cái tà kiến mà không thấy, cứ cho rằng cái niết bàn có sẵn trong thân thể chúng ta, mà thật sự là nó không có. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Bây giờ tiếp theo nữa, vì và như vậy thì niết bàn chỉ có một, đó là sự diệt khổ mà thôi, tức là chấm dứt được tái sanh. Rồi tùy theo cách thức mà chứng đạt niết bàn thì niết bàn được nhận thức theo nhiều cách, và sách Thanh Đạo đã nêu ra những cách đó như sau. Thứ nhất là niết bàn chỉ có một, là vô vi giới, tức là không có sự tạo tác, niết bàn là không có sự tạo tác. Cho nên người chứng đạt niết bàn thì không có cái niết bàn không có tạo ra pháp tiện, cũng không có niết bàn không có tạo ra pháp bất tiện, niết bàn chỉ như vậy mà thôi, không có gì khác biệt hết. Thì niết bàn chỉ có một là vô vi giới, tức là không có tạo tác. Niết bàn có hai loại là hữu dư y niết bàn và vô vô dư y niết bàn. Như trong tập ý tí của tất cả chẳng hạn, Đức Phật này thuyết như vậy đó, cái bài kinh số 44 cái ký hiệu này IT, tức là IT 38. Đức Phật dạy rằng này các tỳ khưu, có hai loại niết bàn giới này. Thế nào là hai? Là niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không dư y. Thì cái chữ mà hữu dư y niết bàn đó, chữ Pali gọi là xá u ba bí xê xá niết bàn á. Xá u ba bí xê xá niết bàn á, tức là hữu dư y niết bàn là chỉ cho vị thánh a la hán đã dập tắt hết mọi cái phiền não nhưng còn thân vũ uẩn, nhưng các vị thánh a la hán còn hiện về và lại Đức Phật như ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ma Ha Ca Sa Bá, ngài An La vân vân, tức là đã chấm dứt hết mọi phiền não rồi nhưng còn cái thân vũ uẩn. Cho nên cái được gọi là hữu dư y niết bàn cũng được gọi là phiền não niết bàn, tức là chữ Pali là khi đề xá bá lý niết bàn á, tức là phiền não niết bàn là chỉ cho các cái phiền não đều bị diệt tận nhưng còn thân ngũ uẩn, nên gọi là hữu duy niết bàn. Còn vô duy niết bàn là gì? Là chữ Pali là anubhavisa, gọi anubhavisa bá lý niết bàn á, là chỉ cho cái trạng thái viên tịch của vị thánh a la hán, tức là vị đó làm viên mệnh dung. Mà sự viên tịch này sẽ được gọi là viên tịch bởi vì sau khi vị đó đã mệnh dung rồi không còn phải tái sanh nữa, cho nên chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn sự tái sanh, cho nên được gọi là vô dư y, chứ không còn duy sót gì cả, không có nương tựa vào nữa cái gì cả hết. Đó chính là chỉ cái sự viên tịch một cách trọn vẹn của vị thánh a la hán. Cái điều này cũng được gọi là cái các uẩn không có cái điều kiện, nó không có cái duyên để nó khởi lên nữa, nên cái sự mệnh chung của vị thánh a la hán là xem như được gọi là uẩn niết bàn, tức là các uẩn về sắc thọ tưởng hành thức nó không còn cái cơ hội nó sanh lên, tức là nó không còn duyên nó sanh lên được, cho nên chữ Pali gọi là thanh phá phá thí niết bàn á. Ngoài ra trong Tăng Chi Kinh á, chương mà chính pháp thì Đức Phật ngài cũng nêu ra chương cái bài kinh gọi là không có dư y số 12, ký hiệu là A4 378. Đức Phật ngài có giảng cho ngài Sanh Của Tán có chín hạng người sau khi chết có dư y, tức là có chín hạng người chứng đạt niết bàn nhưng mà còn thân ngũ uẩn. Chính hạng người sau khi chết có như gì? Thứ nhất đó là gì? Đó là cái bậc viên mãn giới, viên mãn định nhưng không viên mãn tuệ. Nên là muốn chỉ cho bậc thánh An Hàm là bậc thánh đã viên mãn giới, tức là thành tựu được giới, và viên mãn định, thành tựu được định, nhưng tuệ chưa thành tựu, cho nên ngài chưa phải là bậc A La Hán, chỉ là bậc An Hàm thôi. Vị ấy diệt tận năm hạ phần trí sử, tức là đã diệt được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, lò dục ái và sân hận, nó diệt được cái năm hạ phần trí sử là vị trung gian niết bàn. Chữ trung gian niết bàn được kiểu Pali gọi là anh ta ra ba lý niết ba di, tức là đây là cái chỉ cái bậc mà đã chấm dứt được một số phiền não nhưng còn thân ngũ uẩn, đây là bậc thứ nhất. Okay. Thứ hai là chỉ cho cái bậc này được gọi là Antara Bari Nip Baji, là trung gian bất hoàn. Là sao? Là chỉ cho vị thánh Anaham sinh lên cõi sắc giới, tức là cõi tịnh cư đó, chứng đắc A La Hán rồi viên tịch trong nửa tuổi thọ ban đầu, cho dù là vị cái tuổi thọ vị đó vẫn còn. Ví dụ như vị thánh Anaham bái sanh lên cõi sơ thiền, nghe mày, trong cõi sơ thiền á là cái đời sống lên cõi sơ thiền là khoảng một kiếp trái đất, một kiếp trái đất, nhưng mà trong một kiếp trái đất đó khoảng chừng nửa cái tuổi thọ đầu thì vị đó lại chứng quả A La Hán là gì đó viên tịch, thì vị này được gọi là trung gian bất gian niết bàn. Tức là dù cho tuổi thọ còn nhưng mà vị đó viên tịch thì được gọi là trung gian niết bàn là như vậy. Bậc thứ hai là bậc đã viên mãn giới, viên mãn định nhưng chưa viên mãn tuệ. Vị đó sau khi đã diệt năm hạ phần trí sử là thân kiến và nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận, rồi như là cái vị là tổn hại niết bàn. Chữ ba lý, chữ ba lý là u ba hách chá ba lý niết ba di, thì chữ mà u ba hách chá đó, u ba hách chá là cái thể tuyệt đối của u ba ha na tý, mà u ba ha na tý là đã bị tổn thương, đã bị hư hoại. Do chữ này ngài và thượng tịnh sự dịch là sanh ban, tức là lấy theo lý chứ không phải lấy theo từ. Nhưng mà ngài và thượng tịnh Thích Minh Châu á thì lấy theo nghĩa tức là tổn hại niết bàn. Tổn hại niết bàn là gì? Là cái tổn hại là chỉ cho vị thánh A Na Hàm sau khi sanh lên cõi sắc giới vậy đó chứng đạt được A La Hán ở nửa tuổi thọ vì sao. Ví dụ giống như một vị thánh A Na Hàm bái sanh lên cõi sơ thiền, ở cõi phạm đại phạm thiên, để gọi là đại phạm thiên đó cái đời sống là một kiếp trái đất, thì nửa kiếp trái đất đầu vị đó không chứng đắc gì hết, nhưng mà nửa kiếp trái đất sau vị đó chứng đắc được A La Hán và viên tịch, thì vị này được gọi là tổn hại niết bàn hay là sanh ban niết bàn nghe vậy. Tức là chứng và viên tịch ở cái nửa tuổi thọ vì sao. Điều thứ ba là cái vị viên mãn giới, vị viên mãn định nhưng mà không viên mãn tuệ, là vậy đó sau khi đoạn tận năm hạ phần ký sử là vị vô hành ban niết bàn. Chữ ba đi gọi là asankara ba lý niết ba di, vô hành ban bất hoàn là gì? Vô hành ban niết bàn là chỉ cho vị thánh A Na Hàm đó không cần phải cố gắng nhiều, không cần phải cố gắng nhiều, vị đó chỉ hành một cách thoải mái vô tư, và vị đó chứng đắc được A La Hán một cách dễ dàng. Xin lỗi, vị đó chứng đắc được A La Hán một cách dễ dàng do hành một cách rất là thoải mái mà chứng đắc được một cách dễ dàng, cho nên được gọi là vô hành ban niết bàn, tức là không cần phải cố gắng nhiều. Đây là cái bậc thứ tư. Bậc thứ ba, bậc thứ tư là chỉ bậc A La Hán là dĩ viên mãn giới, viên mãn định nhưng mà không viên mãn tuệ. Vị ấy sau khi đã diệt tận năm hạ phần trí sử là vị hữu hành ban bất niết bàn, tức là chữ Pali là xá sân khara ba lý niết ba di, gọi là hữu hành ban niết bàn là chỉ cho vị thánh A Na Hàm này phải có sự nỗ lực, phải có sự tinh cần, phải có sự cố gắng, nó mới có được, mới được chứng đắc được cái đạo quả A La Hán rồi mới viên tịch. Đây là cái bậc thứ tư, tức là hữu hành ban niết bàn. Thì bậc thứ năm là vị thánh A La Hán đó sau khi diệt tận năm hạ phần phần ký sử là vị thượng lưu sắc của cánh, tức là cái vị này phải sanh lên từ cái cõi thấp lên tới cõi cao cho đến cõi sắc của cánh. Cõi sắc của cánh nghĩa là a-ca-nít-tha, sắc của cánh, cái cõi cao nhất của sắc giới. Tức là vị thượng lưu sắc của cánh là chỉ cho vị thánh A Na Hàm phải sanh lên tuần tự cho đến cõi sắc của cánh mới chứng đạt được A La Hán rồi mới chấm dứt liền. Như vậy chúng ta thấy có năm loại niết bàn là như vậy theo cái tính chất mà vị đó vi tịch. Rồi tiếp theo nữa, từ thứ sáu, loại thứ sáu là gì? Là vị thánh Nhất Lai. Đây là vị thánh Nhất Lai mà sau khi diệt ba cái ký sử là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi vị đó làm giảm nhẹ dục ái và sân, vị đó thì chỉ còn đi đến thế giới này một lần nữa rồi vi tịch. Đó là cái bậc thứ sáu, cũng là hữu duyên. Bậc thứ bảy là vị thánh Dự Lưu. Bậc thánh Nhất Lai rồi, bây giờ tới bậc thánh Dự Lưu. Bậc thánh Dự Lưu có ba bậc. Vị thánh Dự Lưu thứ nhất là nhất chủng Ekapachi, tức là vị ấy còn sanh lại một làm người một lần nữa rồi chứng đắc A La Hán đi luôn. Hay là Ekapachi là một kiếp thôi. Vậy thì cái bậc thứ hai là vị thánh Dự Lưu Gia, chữ Bali gọi là Cô Lăng Cô Lá, là từ chữ Cô Lá, thứ này. Cô Lá là dòng tộc, đi tới dòng tộc, rồi. Cho nên dịch là Gia, tức là đi từ nhà này sang tới nhà khác, đi từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, tức là một cái dòng tộc được xem như là một kiếp, cho nên vị này đi từ cái kiếp này sang kiếp khác, tức là đi từ nhà này sang nhà khác, cho nên được gọi là Gia, thì nha, nghĩa là Cô Lăng Cô Lá. Tức là bậc Dự Lưu sau khi dông đuổi 2, 3, 4, 5 và 6 kiếp ở cõi chết, rồi sau đó chúng bắt đầu quả A La Hán rồi viên tịch. Cho nên được gọi là Cô Lăng Cô Lá, tức là chỉ đi từ nhà này sang nhà khác rồi. Và điều thứ 9 là cái vị thánh Dự Lưu Thất Lai. Tức là Sát Tú Bá Ra Mát. Vị thánh Dự Lưu sanh lại cõi dục tối đa là 7 lần thôi, rồi sẽ không quay trở lại nữa. Tôi gọi là như vậy, những vị hữu dư y nước bàn này chỉ cho bậc thánh hữu học nói trên. Còn vô dư y nước bàn là chỉ cho vị thánh A La Hán là đã viên tịch thôi. Còn chữ mà hữu dư y là chỉ cho còn duy sót phiền não, còn vô dư y là chỉ cho vị đó diệt trừ tất cả những phiền não. Và cái phiền não thì cũng có thể bạn sẽ giải, có thể cái giải thích là cái phiền não niết bàn này cũng có ba loại, tức là sự làm yên lặng cho ba hổ là dục hổ, sắc hổ và vô sắc hổ. Tức là vị nào mà làm yên lặng được dục hổ thì không còn tái sanh vào cái cõi dục nữa thì được xem là vị đó đã là niết bàn, tức là không còn phải tái sanh vào cõi dục nữa thì cũng là niết bàn rồi. Ví dụ một cái người không có dễ thánh Dự Lưu, chứng quả Dự Lưu, sau khi chứng quả Dự Lưu rồi, vậy đó tu tập thành chỉ chứng đắc được sơ định hay là nhị định mệnh chung, vậy đó tái sanh về cái cõi sơ thiền hay là cõi nhị thiền, và từ đó vậy đó đi luôn không quay trở lại cõi dục nữa thì được, vậy đó cũng được gọi là vô dư y. Tức là làm yên lặng được cái dục hữu, rồi làm yên lặng được sắc hữu, là cái vị đó đi sau khi sanh lên cõi nhiều vô sắc ở ra xuống trong đó một thời gian, rồi nên làm yên lặng được cái sắc hữu, tức là cõi sắc giới, rồi vị đó sau khi duyên vật thì làm yên lặng luôn cả cái vô sắc hữu, tức là vô sắc giới. Như vậy thì nếu bạn có ba loại khác nữa, đó là vị thực hành thiền minh sát nhận được một trong ba tướng hiển lộ ở trước mắt được niết bàn, đó là vô tướng niết bàn, tức là á niết mít tá niết pa ná, tức là cái niết bàn do nhận được bởi thực hành thấy được cái tướng vô thường. Cái khi mà hành giả thực hành vipassana thấy được tướng vô thường, bám vào cái tướng vô thường đó, chúng đạt được niết bàn, thì cái niết bàn nó được gọi là á niết mít tá niết pa ná, tức là vô tướng niết bàn. Tức là vậy đó, thấy được cái tướng trạng vô thường của danh và sắc. Thứ hai, quý vị đó sau khi triển khai được minh sát, thấy được cái tướng khổ và vị đó chứng đắc được niết bàn, thì cái niết bàn nó được gọi là vô nguyện niết bàn, chữ Pali là appani hita nibbana, để cho thấy được cái tướng khổ rồi chứng đắc được niết bàn. Và cái tiếp nữa là không tánh niết bàn, là chỉ cho hành giả khi tu tập minh sát phát triển thấy được cái tướng vô ngã rồi và chứng đắc được niết bàn, cho nên niết bàn này được gọi, chữ Pali gọi là sunyata nibbana, tức là không tánh niết bàn. Hôm nay niết bàn có ba loại như vậy. Ngoài ra bản sẽ giải cũng giải thích niết bàn có cái ba loại khác nữa. Thứ nhất là phiền não niết bàn, tức là kilesa nibbana, là cái chấm dứt đi cái phiền não, mà phiền não này không còn cơ hội sanh lên. Ví dụ vậy dự lưu sau khi chấm dứt được ngoài nghi và tà kiến, thì từ đó về sau ngoài nghi và tà kiến không có cơ hội sanh lên trong tâm của thánh vị luôn nữa. Cho dù chị đó có sống bao nhiêu kiếp đó, thì cái tà kiến và cái ngoài nghi không có cơ hội sanh lên cho vị đó. Thì được này, cái này được gọi là phiền não niết bàn, tức là kiết đề xá niết bàn á. Thứ hai cũng niết bàn thanh thá niết bàn á, tức là chỉ cho vị thánh a la hán viên tịch. Và thứ ba là xá lợi niết bàn tha tú niết bàn á, là chỉ cho xá lợi và còn giác bị tiêu hại. Đối với Đức Phật chúng ta có tuổi thọ rất ngắn, tức là chỉ có 80 tuổi thọ thôi. Cho nên ngài dùng cái nguyện lực, ngài nguyện cho xá lợi ngài tan bể ra, để cho chúng sanh có duyên lành chiêm bái cái xá lợi của ngài, và tưởng niệm tới cái xá lợi báo thân, xin lỗi, tưởng niệm tới cái xá lợi pháp thân, tức là tưởng niệm tới ân đức giới định và tuệ, để gieo duyên với cái niết bàn. Thì những chúng sanh đó có cơ hội gặp được đức chánh giác trong tương lai và chúng đạt được đạo quả niết bàn. Chỉ có những vị Phật có tuổi thọ ngắn như Đức Phật chúng ta mới có cái xá lợi được trả ra mà thôi. Còn đối với những vị Phật còn có tuổi thọ dài như là Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gonagamana hay Đức Phật Các Cú Sinh Thá, thì xá lợi đóng lại thành một khối và người ta lập pháp thờ để thờ. Cho nên cái xá lợi của chúng ta sau 5.000 năm quy tụ về Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi từ nơi trong xá lợi đó thuyết giảng lên pháp liên tục 7 ngày và chúng sanh đắc quả vô số. Chúng sanh đắc quả vô số đây không phải là người, chỉ không phải là người, mà chúng sanh đắc quả vô số đây phải là chư thiên. Nhưng chư thiên mới có nắm bắt được cái ý nghĩa này thôi, còn lúc đó người ta không còn tin Phật giáo là gì cả hết. Cho nên cái người không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên một số Phật tử mới nói xin cho con làm phước cho 5.000 năm con tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng để nghe pháp. Nói cái điều ước nguyện đó có thành tựu không? Nếu khi làm việc phước, nó trả lời là có thành tựu, sẽ thành tựu và được thành tựu luôn. Nên cũng có thể, bởi vì cái phước báo người ta làm thì nó sẽ làm thành tất cả mọi ước nguyện mà, thì tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng nó cũng sẽ được thôi. Nhưng có phải là người hay không là một. Đây là tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó trở thành là những con cắt ké, những con kỳ nhông, những con rắn mối, cũng là tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng vậy, chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà nó không phải là người, mà dù cho có là người tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng cũng không chứng đắc được đạo quả, bởi vì đạo quả phải là chư thiên. Cho nên thì sau 7 ngày chúng pháp xong thì xá lợi bất trái lên bị được tiêu hoại luôn, chứ như thế này được gọi là xá lợi niết bàn như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái niết bàn có nhiều cái khía cạnh góc độ như vậy. Hoặc là niết bàn có 4, là chỉ cho niết bàn khi đạt được từ cái 4 thánh đạo, tức là niết bàn của bậc đại chứng đắc được dự lưu, niết bàn của bậc đại chứng đắc được bất lai, niết bàn của bậc đại chứng đắc được bất lai, và niết bàn của bậc đã chứng đắc được a la hán vậy. Nhà thú vậy thì chúng ta cái bài pháp chúng ta tới đây cũng vừa phải lẽ báo được nó sinh lên xin cúng dường cho tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chúng tử. Mong quý vị quan nghĩ một phước này để được an vui tự tại, và chúng tôi xin hồi hướng và phước này đến tất cả chúng sanh luôn cả chư thiên đều được thọ dụng đồng đều nhau cả đẩy. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Akasata chapamata dewa naga mietika bunyang no namo dan tu cirang rakan tu sa sanang akasata chapamata dewa naga mietika bunyang no namo dan tu cirang rakan tu no garu akasata chapamata dewa naga mietika bunyang no namo dan tu cirang rakan tu nyata yo akasata Japamata dewa naga mahitika bunyang no anumodan tu cirang rakan tu bani no akasatha. Japamata dewa naga mahitika bunyang no anumodan tu cirang rakan tu no sada. Idang watame bunyang asawakhaya wahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.